Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thiếu gia bị bỏ rơi, chương là khẩu khí thật lớn. Ở phần trước thì Diệp Mặc đã đưa đám người Lâm Chi Thâm và Hư Nguyệt Hoa trở về Mặc Nguyệt Chi Thành của mình. Tuy nhiên trên đường đi hắn nắm bắt được một số tin tức không có lợi cho lắm đối với Mặc Nguyệt Chi Thành. Bởi vì mấy vị Đan Vương thì đang phải chạy đi để cứu viện của Ma Ngục, thậm chí là Ngân Nguyệt Thành Chủ còn bị trọng thương thì phải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thế lực nào đang muốn chiếm giữ Mặc Nguyệt Chi Thành. Thật là đẹp, ngay cả Lâm Chi Thâm nhìn thấy Mặc Nguyệt Chi Thành trước mắt mà cũng không kiềm chế được than thở một câu. Diệp Mặc khẽ mỉm cười, hắn cũng không phải là hy vọng nơi mình tu luyện chỉ có linh khí nồng đậm là đủ, hắn còn muốn một môi trường tao nhã, thậm chí hắn có thể thường xuyên dẫn mấy người Tố Tố và Khinh Tuyết đi dạo, đương nhiên chủ yếu là do Tố Tố và Khinh Tuyết thích nơi này. Hư Nguyệt Hoa sợ hãi nói, linh khí thật nồng đậm. Sau này linh khí nơi đây sẽ càng nồng đậm hơn nữa. Diệp Mặc quay về phía Nhật Mặc Nguyệt Chi Thành, toàn bộ tâm trí đều cảm thấy nhẹ nhõm. Sau này ở Mặc Nguyệt Chi Thành hắn ít nhất sẽ đặt mười mấy cái linh mạch cực phẩm xuống dưới lòng đất. Đặt nhiều linh mạch cực phẩm như vậy ở Nam An Châu thì Lạc Nguyệt ở địa cầu không cách nào so sánh được. Có thể nói một khi Diệp Mặc an trí tốt cho Mặc Nguyệt Chi Thành thì nơi đây sẽ có linh khí nồng đậm nhất của Nam An Châu, hoặc có thể nói ngoại trừ những bí cảnh ra thì đây là nơi linh khí nồng đậm nhất của đại lục Nạc Nguyệt. Mọi người vừa tiến vào trong trận pháp ẩn nấp của Mặc Nguyệt Chi Thành thì chân mày của Diệp Mặc đã nhíu lại, vì hắn thấy rằng như thế này thì bất kỳ ai cũng có thể tùy ý tiến vào Mặc Nguyệt Chi Thành được. Điều này khác với những gì hắn nghĩ, vì trước khi đi, Ninh Kinh Tuyết và Đường Bắc Vi đã thực hiện chế độ bình đẳng thân phận ở Mặc Nguyệt Chi Thành. Mặc Nguyệt Chi Thành là một thành thị tư nhân, mặc dù cũng mở ra cho người ngoài tiến vào, nhưng tuyệt đối không thể có cái kiểu muốn vào thì vào, muốn ra thì ra như thế này. Diệp Mặc thu hồi phi thuyền lại, sau đó khi bốn người đi tới cửa thành thì mới có người ngăn cản. Đứng ở cửa thành là hai tên tu sĩ Nguyên Anh xa lạ. Khi hai tên tu sĩ Nguyên Anh này nhìn thấy bốn người Diệp Mặc thì thản nhiên nói, mỗi người 1.000 linh thạch. Vào thành mà chi phí đắt như vậy sao? Hư Nguyệt Hoa mặc dù không được đi nhiều nơi nhưng cũng chưa từng nghe thấy nơi nào thu phí vào thành đắt như vậy. 1.000 linh thạch thượng phẩm để vào được một thành thị chưa từng nghe nói qua. Những chi phí mà cô từng nghe qua thì đều chưa quá 10 viên linh thạch một lần. Sắc mặt của Diệp Mặc trầm xuống, vì Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn tuy khó có thể tiến vào được, nhưng tuyệt đối không cần linh thạch để làm phí vào cửa. Người muốn vào Mặc Nguyệt Chi Thành thì cần phải có thân phận chứ không phải là linh thạch. Lâm Sư Huynh, Thanh Tú Sư Muội, hai người vì sao tới đây nhanh như vậy? Tôi còn tưởng rằng ít nhất hai người cần phải mất 5-6 ngày nữa mới tới cơ. Ở bên trong Mặc Nguyệt Chi Thành có mấy tu sĩ vừa lúc đi ngang qua, nhìn thấy Lâm Chi Thâm và Mạc Thanh Tú. Trong đó có một cô gái tu vi hư thần khoảng 30 tuổi, lập tức vui mừng kêu lên rồi bước về phía cửa thành. Yên Nhân Sư Tỷ, Mạc Thanh Tú cũng lập tức mừng rỡ kêu lên. Sau đó cô chỉ vào Diệp Mặc rồi nói, Diệp Sư Huynh có pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm mà mọi người đi cùng huynh ấy đến đây cho nên mới nhanh như vậy. Pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm. Cơ hồ tất cả các tu sĩ khác nghe được lời nói này thì đều dừng bước, có vài tu sĩ ánh mắt thậm chí đã lóe lên, hiển nhiên là đã động tâm. Lâm Chi Thâm vội vàng quát, Thanh Tú Sư Muội, đừng nói nhiều, chúng ta vào thành trước rồi nói. Nói xong y lệ hướng Diệp Mặc, Diệp Huynh, sư muội của tôi quả thực không hiểu chuyện. Diệp Mặc khoát tay, không có gì, phi thuyền của tôi vốn là chân khí cực phẩm, đây là sự thật. Nói xong Diệp Mặc liền nhìn thấy có người đứng trước cửa thành đã hiện ra sắc mặt vui mừng, nhưng cũng chỉ lóe lên rồi biến mất. Lúc này Diệp Mặc càng thêm tức giận, vì sở dĩ Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn vốn thực hiện chính sách bình đẳng, chính là vì không muốn có những kẻ thích cướp bóc của người khác tiến vào. Nhưng hiện tại những gì hắn thấy thì những kẻ như vậy không những có thể tiến vào đây mà còn rất nhiều nữa là khác. Ở tu chân giới thì thực lực là tất cả, cho nên nhiều tu sĩ thích dựa vào thực lực để nói chuyện, mà những tu sĩ này động một chút là sẽ giết người diệt khẩu, căn bản không cần thiết phải nói tới đạo lý. Hơn nữa loại tu sĩ như vậy số lượng còn không ít. Diệp Mặc sử dụng phương thức tìm hiểu thân phận và xuất thân chính là vì không muốn những loại tu sĩ như vậy vào Mặc Nguyệt Chi Thành của hắn. Một khi phát hiện loại tu sĩ này thì lập tức liệt vào danh sách cấm cửa vào Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Huynh, Lâm Chi Thâm thấy Diệp Mặc đứng trước nhiều người như vậy tự nhận là mình có pháp bảo chân khí phi hành cực phẩm thì cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Diệp Mặc này thoạt nhìn thì rất khôn khéo, tại sao lại có cách nói chuyện giống như sư muội của mình vậy? Sư Huynh, nhanh vào thôi. Lúc này có một tu sĩ nhanh chóng giúp Lâm Chi Thâm và Mạch Thanh Tú trả phí vào cửa, rồi kéo hai người tiến vào cửa thành. Lâm Chi Thâm vội vàng nói, đợi một chút tôi sẽ trả phí giúp Diệp Sinh. Lâm Chỉ Thâm cũng không phải là muốn Diệp Mặc trả phí vào cửa, chỉ là không muốn để Diệp Mặc tiếp tục ở ngoài cửa thành dây dưa. Nơi này thì kẻ hung hãn rất nhiều. Diệp Mặc hiểu ý của Lâm Chỉ Thâm nhưng vẫn khoát tay nói, linh thạch của tôi không cần phải trả. Lâm Chỉ Thâm còn tưởng rằng Diệp Mặc không muốn mình trả dùm linh thạch, nhưng không ngờ Diệp Mặc nói tiếp, ta từ trước tới giờ chưa từng nghĩ rằng mình muốn vào Mặc Nguyệt Chi Thành mà còn phải trả phí. Không có người nào có thể thu phí của ta tới nửa viên linh thạch. Mặc Nguyệt Chi Thành chính là của mình tiến vào nhà của mình còn phải giao linh thạch sao? Thiên hạ có đạo lý này ư? Diệp huynh, Lâm Chỉ Thâm kinh ngạc nhìn Diệp Mặc. Mặc Nguyệt Chi Thành quản lý rất chặt chẽ, không có bất kỳ một ai dám nói chuyện như Diệp Mặc. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh gác cửa nghe được lời của Diệp Mặc nói thì cũng sững sờ, sau đó lại cười ha hả, thật là cuồng vọng. Lưu Tam Tao còn chưa từng nghe có người nào tiến vào Mặc Nguyệt Chi Thành mà lại không muốn giao ra linh thạch. Chẳng lẽ mày cho rằng mình là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành sao? Ngay cả Ninh Phó thành chủ tiến vào Mặc Nguyệt Chi Thành thì cũng phải trả phí. Lâm Chi Thâm còn muốn khuyên Diệp Mặc nhưng lại bị đồng môn của y kéo đi ra xa khỏi cửa thành. Hiển nhiên là người của Thiên Tuyền Môn không muốn Lâm Chi Thâm dây dưa với đám Diệp Mặc. Có hai tên tu sĩ ngưng thể vốn đã nảy lòng tham với Diệp Mặc, nên sau khi nghe Diệp Mặc nói vậy, lập tức liền đi tới bên cạnh. Lúc trước chúng thấy Diệp Mặc còn chưa đắc tội với tu sĩ thủ thành cho nên cũng không dám động thủ, nhưng hiện giờ chúng khẳng định là hai tên tu sĩ thủ thành sẽ không làm khó chúng, cho nên liền muốn thừa dịp Diệp Mặc còn chưa tiến được vào Mặc Nguyệt Chi Thành mà cướp đoạt tài sản một phen. Nhìn thấy hai tên tu sĩ ngưng thể ngăn cản trước mặt Diệp Mặc thì Hư Nguyệt Hoa lại lùi về hai bước theo bản năng. Hai tên tu sĩ trước mặt này có khí thế quá mức cường hãn, nhất định phải là tu sĩ cao cấp. Nhưng Hư Nguyệt Hoa rất nhanh đã nhớ ra rằng Diệp Mặc đã là tu sĩ hóa chân, cho nên cô cũng không cần thiết phải sợ hãi. Hai tên tu sĩ ngưng thể ngăn trước mặt Diệp Mặc, một tên có vóc người vừa mập vừa lùn, tướng mạo xấu xí, tên còn lại thì trông có vẻ khá chính trực. Anh bạn, tôi là Hoàng Hướng, vẫn luôn trong Mặc Nguyệt Chi Thành. Nếu như anh bạn muốn đi vào Mặc Nguyệt Chi Thành mà không có chỗ ở, thì Hoàng Mỗ có thể hỗ trợ được anh. Tên tu sĩ mập lùn, sau khi cản trước mặt Diệp Mặc, liền dùng nụ cười giả tạo mà nói. Diệp Mặc lạnh lùng nhìn kẻ tự xưng là Hoàng Hướng này. Khi hắn nhìn thấy việc Mặc Nguyệt Chi Thành thu phí vào cửa thì trong lòng đã tràn ngập tức giận. Giờ cái tên Hoàng Hướng này còn đụng vào lửa giận trong lòng hắn. Nếu như tên này còn không biết điều thì cũng đáng đời nhà y. Thấy Diệp Mặc nhìn mình chằm chằm mà không nói lời nào, Hoàng Hướng cũng thu lại nụ cười trên mặt rồi nói thẳng. Tôi vừa lúc thiếu hụt một kiện pháp bảo phi hành. Nghe nói anh bạn có một pháp bảo phi hành chân khí, vậy anh bạn ra giá đi. Hoàng Mỗ tôi là người làm việc hợp lý, tuyệt đối sẽ không để cho anh bạn chịu lỗ. Trong mắt của Hoàng Hướng thì Diệp Mặc tuyệt đối không thể vượt qua 100 tuổi, mà không tới 100 tuổi thì tu vi chẳng thể vượt qua hư thần. Dù sao những tu sĩ có thể trong vòng 100 tuổi thăng cấp tới ngưng thể thì đều là lông phượng sừng lân cả. Cho dù là có thì cũng chỉ là ngưng thể sơ kỳ, còn y đã là ngưng thể tầng 7 rồi. Hơn nữa còn có một đồng bạn là ngưng thể tầng 6, cho nên bất luận thế nào y cũng cho rằng Diệp Mặc chết chắc rồi. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, mày nói sai rồi, tao không phải là có một pháp bảo phi hành chân khí. Hoàng Hướng nghe Diệp Mặc nói vậy liền cười một cách dữ tợn, tao làm sao có thể nghe lầm, mới vừa rồi mày cũng đã nói pháp bảo phi hành của mày là chân khí cực phẩm. Diệp Mặc bỗng nhiên đưa tay lên, lập tức có một loạt pháp bảo phi hành xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, sau đó liền cười nhạt. Tao nói mày nói sai là bởi vì tao có rất nhiều pháp bảo phi hành chân khí, tao không biết là mày nói cái nào. Lúc này Diệp Mặc đã quyết tâm muốn lập uy nên hiển nhiên là muốn có hiệu quả càng lớn càng tốt, mà tu sĩ đi tới cửa thành càng ngày càng đông nên lúc này mà hắn còn không lập uy thì còn đợi tới khi nào. Sau khi Diệp Mặc đem một đống lớn pháp bảo phi hành chân khí đưa ra thì cơ hồ toàn bộ mọi người nhìn thấy đều phải hít vào một hơi khí lạnh, vì ngay cả pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm cũng có vài kiện, còn pháp bảo phi hành chân khí tượng phẩm thì rất nhiều, nhưng pháp bảo phi hành trung phẩm trở xuống thì ngược lại không nhiều lắm. Người này là ai, không ngờ lại giàu có như vậy. Những tiếng thở dốc nặng nề gần như cả trong lẫn ngoài thành đều có thể nghe được rõ ràng. Một pháp bảo phi hành tốt có ý nghĩa như thế nào, tất cả mọi người đều hiểu rõ, đó cũng chính là ngang với một cái mạng. Mà người trước mắt này khoát tay một cái đã xuất hiện hơn 100 cái kiện pháp bảo phi hành chân khí, đây là cái khái niệm gì? Hoàng Hướng ngơ ngác nhìn hồi lâu sau bỗng hét lên một tiếng, hoàn toàn quên mất việc mình muốn trao đổi với Diệp Mặc, trực tiếp xông lên muốn cướp đoạt. Có nhiều pháp bảo phi hành chân khí cực phẩm như vậy đã khiến cho y mất đi lý trí. Cái tên tu sĩ đồng bọn của Hoàng Hướng thấy vậy cũng lập tức xông lên theo. Chẳng qua cả hai đều chưa vọt tới đống pháp bảo phi hành chân khí bên cạnh Diệp Mặc thì đã thấy một ánh màu hồng tím hiện ra. Tên Hoàng Hướng và đồng bọn lập tức từ trên không trung rơi xuống biến thành một vũng máu. Hai nguyên thần ngưng thể bay ra, sau đó nguyên thần của Hoàng Hướng lập tức kinh hãi kêu lên, tiền bối tha mạng. Y biết là mình đã đụng trúng tấm thiết bảng. Diệp Mặc chỉ tiện tay vỗ một cái như vỗ muỗi, cả hai cái nguyên thần đều tiêu tán hoàn toàn. Còn hai chiếc nhẫn chữ vật thì Diệp Mặc tùy ý thu vào trong nhẫn của mình. Những tu sĩ khác vốn muốn xông lên thì lúc này lại câm như hến. Hiện ra tất cả mọi người đều đã hiểu rằng cái tên tu sĩ giàu có trước cửa thành này không phải loại người có thể dễ dàng đối phó. Lâm Chỉ Thầm cũng hít vào một hơi khí lạnh, y cũng đoán được rằng là Diệp Mặc rất lợi hại. Tuy nhiên, y không nghĩ tới Diệp Mặc có thể lợi hại đến mức như thế này, căn bản không thấy được hắn ra tay thì đã có thể giết chết hai tu sĩ ngưng thể. Đây rốt cuộc là trình độ gì? Là thừa đỉnh hậu kỳ hay là kiếp biến? Y không biết rằng Diệp Mặc sở dĩ không dùng tới chân nguyên thủ là vì phòng ngừa việc có thể bị tu sĩ hóa chân vây công. Một khi bị tu sĩ hóa chân vây công mà lại không biết, không ai biết hắn là một tu sĩ hóa chân thì hắn có thể bất ngờ giết chết người mạnh nhất mà hắn thấy. Diệp Mặc nhìn lướt qua những tu sĩ lúc trước lộ ra vẻ mặt tham lam rồi lạnh lùng hỏi, còn có ai muốn pháp bảo phi hành chân khí của ta nữa không? Nếu muốn thì bây giờ đứng ra, còn không thì ta muốn thu hồi lại. Trong ngoài thành lúc này yên lặng như tờ, không có ai là không muốn pháp bảo phi hành chân khí của Diệp Mặc, nhưng không người nào dám đứng ra. Tu sĩ ngưng thể chỉ trong nháy mắt đã bị giết chết, và hiện tại đứng ra chẳng phải muốn tự sát hay sao? Diệp Mặc thấy không còn ai đứng ra nữa thì lạnh lùng nhìn hai tên tu sĩ Nguyên Anh canh cửa rồi nói, các người có thể đi, từ giờ nơi này không cần thủ vệ canh cửa nữa. Khẩu khí thật lớn, mày tưởng rằng mình là thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành sao? Diệp Mặc vừa dứt lời thì một thanh âm lạnh lẽo như băng chuyển tới. Diệp Mặc sớm đã nhìn thấy tu sĩ đang đến là một nam tu thừa đỉnh tầng 3, tóc dài, chân nguyên nồng đậm, vừa nhìn liền biết đây không phải là tu sĩ thừa đỉnh bình thường. Vu quản sự, hai tu sĩ Nguyên Anh nhìn thấy tu sĩ thừa đỉnh này tới vội vàng bước lên bái kiến, có thể thấy địa vị tên quản sự họ Vu này không hề thấp. Diệp Mặc lạnh lùng nói, mày nói đúng, ta chính là thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành. Dám đến Mạc Nguyệt Thành dương oai, mày muốn chết. Tên quản sự họ Vu kia sau khi thấy Diệp Mặc nói vậy liền tức giận, đồng thời phóng ra một thanh kiếm sắt nặng nề. Thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành là Lưu Âu Lam, từ khi nào có một tên cuồng vọng như thế này, tự cho mình là thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc căn bản không đợi tên quản sự này động thủ, tự dao đã bổ ra. Những tù sĩ trong ngoài cửa thành đều chỉ nhìn thấy một đường sáng màu hồng tím xẹt qua, căn bản không nhìn rõ tử đao của Diệp Mặc, liền nghe một tiếng á vang lên. Sau đó tất cả mọi người nhìn thấy Vu quản sự vừa nói Diệp Mặc muốn chết, đến pháp bảo cũng chưa kịp phóng ra đã biến thành một cỗ thi thể. Nguyên thần của tên quản sự họ Vu chạy ra ngoài, vô cùng hoảng sợ nhìn Diệp Mặc, đồng thời phóng ra pháo hoa sáng chói. Diệp Mặc không giết chết nguyên thần của tên quản sự họ Vu đó, mà căn bản chỉ đợi thời cơ cho y phát tín hiệu. Vừa rồi trong nháy mắt Diệp Mặc giơ tay giết chết hai tu sĩ ngưng thể, bây giờ hắn lần nữa giết chết một tu sĩ thừa đỉnh. Cho dù là tên ngốc cũng biết Diệp Mặc căn bản không phải tu sĩ bình thường, hơn nữa hắn đến đây chính là muốn gây chuyện. Chẳng qua chỉ trong nháy mắt, hơn 10 đường độn quang đã đến trước cổng thành. Một đại hán hơn 30 tuổi khuôn mặt dữ tợn, còn chưa tới cổng thành giọng nói đã chuyển tới. Người nào dám gây chuyện trong Mạc Nguyệt Chi Thành của ta, chẳng lẽ không muốn sống nữa hay sao? Nguyên thần Vu quản sự nhìn thấy đại hán dữ tợn này đến vội vàng run giọng kêu lên. Lưu thành chủ, chính là tên này, hắn giết người bừa bãi ở cổng thành Mạc Nguyệt Chi Thành. Tôi chỉ nói một câu, hắn đã hủy đi thân thể của tôi. Diệp Mặc nhìn tên đại hán kia trong lòng cảm thấy có chút nghi hoặc. Tên kia thoạt nhìn không giống một kẻ khôn khéo, tại sao có thể trở thành thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành được? Hơn nữa tu vi cũng chỉ có thừa đỉnh tầng 6, cũng chả khá hơn tên quản sự này bao nhiêu. Tên kêu to vừa rồi đang rất tức giận, nhưng sau khi nghe quản sự nói xong thì bình tĩnh trở lại. Tên tu sĩ trước mắt có thể tiện tay giết chết Vu quản sự thì cũng có nghĩa là có thể tiện tay giết mình. Những tên hiện tại đi theo y cao nhất cũng chỉ có tu vi kiếp biến trung kỳ mà thôi, nhưng y cảm thấy muốn đối phó với tên trước mặt này thì ít nhất phải có một hai tu sĩ hóa chân, nếu không thì y cần phải khởi động trận pháp mới được. Nghĩ tới đây, y liền lạnh lùng nhìn Diệp Mặc rồi nói, ta là thành chủ của Mạc Nguyệt Châu Thành, Lưu Âu Lam, không biết ngươi là người ở đâu, tại sao lại dám ở Mạc Nguyệt Chi Thành của ta giết người vô tội, chẳng lẽ ngươi cho rằng Mạc Nguyệt Chi Thành của ta không giết được ngươi hay sao? Ngươi có tin không, ta chỉ cần ném xuống mấy miếng trận kỳ thì ngươi lập tức bị vây khốn trong trận pháp cấp 9, sau đó thì chỉ cần một tu sĩ kim đan cũng có thể giết ngươi. Diệp Mặc cười nhạt, bố mày không tin. Mày... Lưu Âu Lam bị câu nói của Diệp Mặc làm cho tức điên. Y không muốn khởi động khốn trận là vì y còn chưa khống chế tốt được cái khốn trận này, hơn nữa khởi động khốn trận tiêu hao rất lớn. Hiện tại Diệp Mặc xưng bố lại còn nói rằng không tin, thì những tu sĩ chung quanh đều bàng quang, cho nên Lưu Âu Lam cũng không nhịn được, ngay lập tức ném ra mấy miếng trận kỳ. Thấy Lưu Âu Lam ném trận kỳ ra ngoài, một số tu sĩ bên cạnh thậm chí có chút khẩn trương, còn họ sợ rằng là mình không cẩn thận sẽ bị Lưu Thành Chủ vây khốn vào trong trận pháp. Nhưng rất nhanh, mọi người yên tĩnh trở lại, bởi vì bọn họ phát hiện ra Lưu Âu Lam căn bản là đang lừa thần gạt quỷ, vì sau khi những trận kỳ kia được ném ra, thì cái trận pháp kia đâu có chút thay đổi nào. Sắc mặt của Lưu Âu Lam hết xanh lại đỏ, ý nghĩ rằng lát nữa nhất định là phải hỏi Kỳ Bẩm một chút, xem tại sao lại xuất hiện tình huống thế này. Cái lão già Kỳ Bẩm kia chẳng lẽ còn động tay động chân trong khốn trận. Lão cho rằng mình là tu sĩ, hóa chân tầng 1 thì rất giỏi rồi hay sao? Mình muốn đuổi lão ra khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành thì cũng chỉ là một cái phất tay mà thôi. Trong lòng Diệp Mặc cười lạnh, muốn dùng trận pháp bán bố trí để vây khốn hắn quả thực là chuyện đáng cười nhất thế gian. Kiên thấy sắc mặt xanh mét của Lưu Âu Lam thì liền cố ý hỏi một câu. Họ Lưu kia, tại sao bố mày còn chưa bị vây khốn? Những người chung quanh nghe được câu hỏi của Diệp Mặc nhất thời không nhịn được mà cười ra thành tiếng. Lưu Âu Lam cũng giận sôi lên, lạnh lùng nói, mày rốt cuộc là ai? Diệp Mặc hắng giọng. Thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành, Diệp Mặc, ngay cả tao mà mày cũng không nhận ra, còn dám tự xưng là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành sao? Nói xong Diệp Mặc liền vung tay lên, những miếng trận kỳ mà Lưu Âu Lam vừa rồi ném ra đều đã rơi vào tay hắn. Tao đoán chỉ xe sờ nhẹ vài cái lên mấy miếng trận kỳ, chúng đã biến thành hư vô. Diệp Mặc vừa nói xong thì những tu sĩ chung quanh đã ồn ào hẳn lên, có vài người đã sớm nhận ra Diệp Mặc chỉ là không dám lên tiếng. Hiện ra tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao, nên những tu sĩ kia mới dám nói. Tôi sớm nói rồi mà, người kia chính là Diệp Thành Chủ. Hai vị Thành Chủ, chuyện này thì hay rồi. Hắc hắc, tôi thấy tình thế của Diệp Đan Vương không được tốt lắm. Ngân Nguyệt Đan Vương và Nghiễn Điển Đan Vương đều không có ở đây. Một mình Diệp Đan Vương hẳn là khó mà chống đỡ. Không nhất định, tôi thấy rằng Diệp Đan Vương rất có thể là đã là tiền bối hóa chân. Anh nhìn thủ đoạn vừa rồi của Diệp Đan Vương thì biết. Lâm Chi Thâm khiếp sợ nhìn Diệp Mặc, y không ngờ rằng mình lại được đi cùng với thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành là Diệp Mặc tới Mạc Nguyệt Chi Thành. Nghĩ tới lúc dọc đường trò chuyện với Diệp Mặc sau lưng y cũng phải toát mồ hôi, nhưng sau đó y liền nghĩ rằng may mà mình không hề có ý coi thường Diệp Mặc, nếu không thì dù Diệp Mặc không giết y, y cũng chẳng còn mặt mũi nào mà ở lại nơi đây. Nhưng ngay sau đó y lại nghĩ tới việc Diệp Mặc hôm nay đã trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành, vậy thì Mạc Nguyệt Chi Thành sẽ thế nào? Tiếp tục để Lưu Âu Lam làm thành chủ, hay là để Diệp Mặc quay về làm thành chủ, hay là sẽ đánh nhau một trận sống mái? À, Mạc Thanh Tú cũng kêu lên một tiếng sợ hãi, sau đó liền lớn tiếng nói oang oang. Thì ra Diệp Huynh là thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành, chúng ta không ngờ lại đi cùng với thành chủ, em không ngờ đi cùng thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành tới đây, trời đất ơi là trời. Im miệng đi. Lâm Chi Thâm lần nữa vội vàng quát lên với Mạc Thanh Tú, hiện tại còn chưa biết ai sẽ là thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành, cho nên rất có thể sẽ là một hồi huyết chiến xảy ra. Thấy Mạc Thanh Tú im lặng có chút ủy khuất, Lâm Chi Thâm dường như biết mình hơi nặng lời, liền chậm rãi nói, Thanh Tú sư muội, mình đã nói với muội biết bao nhiêu lần rồi, muội biết Điền Ngạo Phong là do ai giết không, chính là Diệp Thành Chủ, bởi vì Điền Ngạo Phong vô cùng kiêu ngạo cho nên chọc giận Diệp Thành Chủ, mới khiến Diệp Thành Chủ động sát cơ. Cho nên huynh hy vọng muội có thể hiểu những lời huynh nói. Ngoài dự liệu của Lâm Chi Thâm chính là lần này Mạc Thanh Tú không hề cãi lại y mà cúi đầu ừ một tiếng. Muội biết rồi, sư huynh. Còn lúc này thì Lưu Âu Lam sửng sốt một chút, sau đó khiếp sợ hỏi lại. Anh chính là Diệp Mặc. Nói xong thì Lưu Âu Lam cảm giác khí thế của mình có chút yếu đi, cho nên lập tức lớn tiếng quát. Cho dù mày là Diệp Mặc thì thế nào? Hiện tại tao là thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành. Vậy mà mày chẳng những không ủng hộ Mạc Nguyệt Chi Thành, còn giết đi thủ hạ quản sự. Lời của y còn chưa nói hết thì đã thấy một tia sét giáng xuống, cái nguyên thần của tên quản sự kia liền biến thành cát bụi. Lúc này Diệp Mặc lạnh nhạt nói, đây mới gọi là giết, còn vừa nãy thì chưa. Nếu như không phải nể mặt Ngân Nguyệt Đan Vương và Nghiễn Điển Đan Vương thì ngay cả Lưu Âu Lam hắn cũng giết rồi. Hiện tại hắn còn chưa rõ ràng Lưu Âu Lam này và Ngân Nguyệt Đan Vương có quan hệ ra sao, cho nên mới nhịn lại. Mày. Sắc mặt của Lưu Âu Lam xanh mét, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Diệp Mặc quả thực khinh người quá đáng. Mình hiện tại là thành chủ của Mạc Nguyệt Chi Thành, nhưng Diệp Mặc vẫn lớn lối như vậy trước mặt mình. Diệp Mặc, ông xã, anh, ha ha, Diệp lão đệ, Diệp thành chủ, sư phụ. Liên tiếp mấy tiếng gọi hỗn loạn vang lên, sau đó là mấy đoạn độn quang bay tới. Diệp Mặc nhìn thấy mấy đoàn độn quang này thì trong lòng tràn ngập ấm áp vui mừng. Một loại cảm giác hạnh phúc đã lâu chưa có tràn ngập trong lòng hắn. Đây mới là nhà của mình, bất kể là ai dám ở nhà của hắn quậy phá thì hắn tuyệt đối sẽ không để yên. Nơi này là do hắn cực khổ tạo dựng nên, cho nên người thân của hắn mới có chỗ tu luyện. Nên bất cứ ai đừng vọng tưởng chiếm cứ nơi này của hắn, hắn đều sẽ không bỏ qua. Lạc Ảnh, Khinh Tuyết, Tô Tĩnh Văn, Diệp Lăng, Đường Bắc Vi, Tống Ánh Trúc, Kỳ Bẩm, vợ chồng Lông Dị Bán, Hứa Xương Cát, Thạch Thiết, Diệp Vô Tài, Cận Chi Hằng, tất cả đều tới. Càng làm cho hắn vui mừng chính là hắn nhìn thấy cả Hứa Bình cũng có mặt. Hiển nhiên là Hứa Bình nghe danh tiếng của Diệp Mặc cho nên chạy tới Mặc Nguyệt Chi Thành. Tất cả mọi người đều không có chuyện gì cho nên trong lòng Diệp Mặc cũng yên tâm hơn. Lúc trước ở Vô Tâm Hải thì hắn cũng nhìn thấy Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt đã thoát khỏi biển động, nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng. Hiện tại mọi người đều đã ở đây thì hắn mới thực sự yên lòng. Diệp Mặc đoàn tụ cùng mọi người sớm đã đem chuyện của Lưu Âu Lam ném qua một bên, còn Hư Nguyệt Hoa gặp lại rất nhiều người quen lại càng vui mừng vô hạn. Mấy người Tô Tĩnh Văn và Lạc Tố Tố nhìn thấy Diệp Mặc không có chuyện gì, ánh mắt thiếu chút nữa đã có thể hòa tan cả Diệp Mặc. Nếu như nơi này không phải ngoài cửa thành thì chắc đã ngửa giường ra rồi. Một hồi lâu sau mọi người mới dần từ trong vui mừng kích động bình tĩnh trở lại. Diệp Mặc và mấy người Lạc Tố Tố căn bản không cần phải nói lời nào, chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười có thể thay thế cho ngàn vạn lời hoa mỹ. Thấy Diệp Mặc và Hứa Bình còn đang nói chuyện thì Lưu Âu Lam nhịn không được lớn tiếng nói: "Khi bẩm tiền bối, Diệp Mặc vừa đến Mặc Nguyệt Chi Thành đã giết chết quản sự của Mặc Nguyệt Chi Thành, chẳng lẽ hắn muốn lập uy sao? Lưu Âu Lam ta dẫu sao cũng là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành." Bởi vì Lưu Âu Lam lên tiếng cho nên những tiếng nghị luận chung quanh nhỏ lại, tất cả mọi người đều muốn nghe ý kiến của Kỳ Bẩm thế nào, hoặc là nói lão có thừa nhận Diệp Mặc mới là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành hay không. Kỳ Bẩm thản nhiên nói: "Mặc Nguyệt Chi Thành là do một tay Diệp Mặc lão đệ tạo dựng nên, linh mạch và trận pháp được bố trí cũng là do Diệp Mặc bố trí. Nếu như chính miệng Diệp Mặc lão đệ không nói đem Mặc Nguyệt Chi Thành cho người khác thì Mặc Nguyệt Chi Thành vĩnh viễn sẽ là của Diệp Mặc." Một tràng cười lớn truyền đến, tiếng cười còn chưa tới cửa thành thì có đập một đạo độn quang màu vàng hạ xuống. Ánh sáng tản đi, một gã đàn ông râu dài mặt đen xuất hiện ở cửa thành. Tên râu dài mặt đen này vừa xuất hiện thì trừ trong thành đã bay ra thêm 12 đạo độn quang nữa. 12 đạo độn quang này vô cùng nhanh, không chậm trễ phóng tới. Diệp Mặc thấy vô cùng rõ ràng, hơn nữa cái tên mặt đen râu dài và 12 tên kia đều là tu sĩ hóa chân. Tầng 7 có 2 người, trung kỳ 3 người, sơ kỳ 8 người. Không ai có tu vi hóa chân viên mãn cả, thậm chí ngay cả hóa chân tầng 8 cũng không có. Trong lòng Diệp Mặc thầm lắc đầu, nghĩ rằng bản thân đã quá mức cẩn thận. Từ khi lạc vào trong vết nứt hư không tới nay thì tu sĩ hóa chân kém cỏi nhất hắn gặp thì cũng cỡ Lâm Kỳ Thủy và Cung Tuyệt. Nhưng đúng là thực tế thiên hạ này lấy đâu ra mà nhiều hóa chân viên mãn như vậy. Ngay cả tu sĩ hóa chân tầng 7 cũng như Lông Phượng Sừng Lân rồi. Đừng nói là Cung Tuyệt, cho dù Lâm Kỳ Thủy đứng đây thì cũng không người nào dám chọc vào. Sở dĩ lúc này xuất hiện hơn chục tu sĩ hóa chân không phải là vì Nam An Châu có nhiều tu sĩ hóa chân, mà đại bộ phận tu sĩ hóa chân ở đây đều là người của Đan Thành. Đan Thành là tông môn 10 sao, cho nên 20-30 tu sĩ hóa chân thì sẵn có, cũng có thể nhiều hơn. Thế nhưng ngay cả tu sĩ hóa chân tầng 8 cũng không có, thì trong mắt Diệp Mặc thực sự chẳng khác nào con kiến. Hiện tại chỉ cần không xuất hiện loại tu sĩ cường hãn như Đồ Tử Chân thì Diệp Mặc căn bản không sợ. Cho dù Đồ Tử Chân có tới, hắn cũng không sợ hãi. Tên tu sĩ mặt đen râu dài vừa tới thì đầu nhiên là cười ha hả, sau đó nói: "Kỳ trưởng môn nói thế là sai rồi. Tuy rằng Mặc Nguyệt Chi Thành và Vạn Trận Môn đều là tông môn khó ai sánh kịp, nhưng không có quy củ xuất nhập thành thì sao ổn định được. Diệp Đan Vương không có ở Mặc Nguyệt Chi Thành, Mặc Nguyệt Chi Thành cũng phải có người quản chứ." Một câu nói đã đem vị trí của Kỳ Bẩm tách ra khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Ý tứ của câu nói kia chính là nói Kỳ Bẩm là người ngoài, không cần thiết xen vào chuyện của Mặc Nguyệt Chi Thành. Diệp Mặc thấy tu sĩ mặt đen này có tu vi hóa chân tầng 7, căn bản không cần hỏi cũng biết chính là Vũ Minh Lục Đao. Diệp Mặc khó chịu nói: "Vũ Minh trưởng lão, Kỳ tiền bối." À, Diệp Lăng khó chịu nói: "Vũ Minh trưởng lão, Kỳ tiền bối là do anh trai tôi mời tới, vì sao không thể bàn chuyện của Mặc Nguyệt Chi Thành? Lại nói anh trai tôi đã trở về, thì Lưu Âu Lam dựa vào cái gì mà tự xưng thành chủ?" Hóa ra là Diệp thành chủ đã trở về, Vũ Minh vừa rồi không để ý, mong Diệp thành chủ lượng thứ. Vũ Minh Lục Đao làm ra vẻ đến giờ mới thấy Diệp Mặc, lập tức ôm quyền áy náy nói. Vũ Minh Lục Đao nghĩ rằng cho dù Diệp Mặc cố ý như vậy thì y cũng phải lấy lễ vãn bối mà đáp lại. Xác thực là đúng là y cố ý làm vậy, vì Diệp Mặc vừa đến đã ra oai phủ đầu, cho nên Vũ Minh Lục Đao y với thân phận đệ nhất trưởng lão của Mặc Nguyệt Chi Thành thì trong lòng chắc chắn là khó chịu. Diệp Mặc căn bản không coi tên Vũ Minh Lục Đao này vào đâu, lạnh lùng nhìn y mà nói: "Mày là ai? Tại sao lại ở trong Mặc Nguyệt Chi Thành của tao mà khoa tay múa chân?" Diệp Mặc lớn mật: "Cho dù mày có là Đan Vương thì dựa vào cái gì dám dùng giọng điệu đó mà nói chuyện với Vũ Minh huynh? Một tên hóa chân tầng 1 đứng sau Vũ Minh Lập Đao khó chịu, lên tiếng quát. Đúng thế, thưa sư phụ, vừa rồi Vu quản sự cũng bị Diệp Mặc giết chết. Lưu Âu Lam thêm vào một câu. Vũ Minh Lục Đao lập tức quát lên với Lưu Âu Lam. Diệp Mặc là thành chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành, lại là một đan vương. Còn Vu quản sự bất kính với Diệp thành chủ nên y bị giết là đáng đời, không được phép nói lại lời này. Diệp Mặc giống như không nghe thấy lời của Vũ Minh Lục Đao mà lạnh lùng nhìn tên hóa chân tầng 1 can đảm kia mà hỏi. Mày là ai? Nhìn dáng vẻ của mày thế như không phải người của Mạc Nguyệt Chi Thành tao. Dựa vào cái gì mà cũng tới Mạc Nguyệt Chi Thành của tao khoa tay múa chân? Tên tu sĩ hóa chân tầng 1 kia hử lạnh một tiếng. Mày nói đúng, lão phu xác thực không phải người của Mạc Nguyệt Chi Thành. Lão phu đến từ Đan Thành, được mời đến Mạc Nguyệt Chi Thành để tham gia đại hội liên hợp. Vũ Minh Hình tính tình ôn hòa, không cùng cái loại hậu bối như mày tính toán, nhưng lão phu thì ghét ác như thù, không quen nhìn đám hậu bối kiêu ngạo. Diệp Mặc cười nhạt. Tao còn kiêu ngạo hơn nhiều so với tưởng tượng của mày. Tên tu sĩ hóa chân tầng 1 kia cười ha hả, rất tốt, ngày hôm nay lão phu xem mày kiêu ngạo thế nào. Quách Vũ Phàm tao đã sống mấy trăm năm, thậm chí cả ngàn năm, chưa gặp qua tên hậu bối nào kiêu ngạo như mày. Hôm nay mày cho Quách Vũ Phàm tao mở rộng tầm mắt một chút đi, đừng để đến cuối lại là một con rùa. Anh trai, tên này rất hung ác, nếu lần trước không phải có Kỳ Bẩm tiền bối ra mặt thì chị Từ Đồng đã bị giết chết rồi. Diệp Lăng tức giận nói với Diệp Mặc một câu. Từ Đồng thì đương nhiên Diệp Mặc biết chính là vợ của Lâm Dị Bán. Một tên tu sĩ từ Đan Thành tới lại dám giết người của Mạc Nguyệt Chi Thành thì độ kiêu ngạo có thể thấy. Diệp Mặc bỗng nhiên bước tới phía trước, chân nguyên thủ chộp ra. Tu sĩ hóa chân tiền bối. Thấy chân nguyên thủ của Diệp Mặc, hầu như tất cả mọi người trở nên ngây ngốc. Vừa rồi khi Diệp Mặc ra tay trước cửa thành thì mọi người đã biết hắn không đơn giản, rất có thể tu vi kiếp biến. Nhưng không ai ngờ rằng Diệp Mặc lại là một tu sĩ hóa chân. Sắc mặt của Lưu Âu Lam trắng bệch, vì y vẫn cho rằng Diệp Mặc dù sao đi nữa chỉ có thể là tu sĩ kiếp biến tầng 1. Cho dù sư phụ không đến thì hắn cũng không thể giết được mình, bởi vì bên cạnh mình có tấn mấy tu sĩ kiếp biến lận. Nhưng hiện tại xem ra, nếu Diệp Mặc muốn giết y thì sớm đã giết rồi. Thật can đảm, cho dù hóa chân thì thế nào, cho rằng thiên hạ chỉ có mình mày là tu sĩ hóa chân chắc. Có phải vừa học được cách sử dụng chân nguyên thủ thì đã kiêu ngạo? Sau khi biết Diệp Mặc là tu sĩ hóa chân thì tên Quách Vũ Phàm xác thực đã sửng sốt một chút khi thấy chân nguyên thủ của Diệp Mặc, nhưng sau đó lập tức giận dữ, bản thân mình cũng là tu sĩ hóa chân, không ngờ hắn lại dám dùng chân nguyên thủ đối phó với mình, quả thực là không coi ai ra gì, quá mức kiêu ngạo, quá mức cuồng vọng, chân nguyên thủ có thể đối phó với tu sĩ hóa chân khác hay sao? Thế nhưng lời của y còn chưa nói hết thì sắc mặt đã hiện lên vẻ kinh hãi, vì y phát hiện cơ thể mình giống như bị hãm sâu vào vũng bùn lầy. Trong nháy mắt này, Quách Vũ Phàm liền la hoảng, vực, không ngờ là vực đại thành, Vũ huynh, giúp tôi với. Khi chân nguyên thủ của Diệp Mặc hiện ra thì không chỉ là Quách Vũ Phàm khiếp sợ, mà tất cả những người khác đều khiếp sợ, vì không ngờ rằng Diệp Mặc đã là tu sĩ hóa chân, chỉ có mấy người kỳ bẩm là ngoại lệ. Nhưng không cần Quách Vũ Phàm cầu cứu thì mấy tên tu sĩ hóa chân bên cạnh y đã động thủ. Thì là mấy tên tu sĩ hóa chân kia sau một khắc đều kinh hãi không khác gì Quách Vũ Phàm, vì tất cả bọn họ đều không thể nhúc nhích, hoặc là việc cử động trở nên vô cùng khó khăn. Tuy rằng bọn họ không kêu lên sợ hãi như Quách Vũ Phàm, nhưng tất cả đều hiểu thứ trói buộc họ chính là vực đại thành của tu sĩ hóa chân. Sắc mặt của Vũ Minh Lục Đao và một tên hóa chân tầng 7 khác đều đại biến, muốn dãy thoát ra khỏi vực của Diệp Mặc, nhưng chỉ một khắc sau thì cả hai cảm giác toàn thân buông lỏng, vực đã tự động biến mất. Còn Quách Vũ Phàm lúc này đã bị chân nguyên thủ của Diệp Mặc tóm lấy giữa không trung, không ngừng dãy giụa, nhưng con ếch bị người ta tóm lưng, bốn chân cố gắng đẩy mạnh ra, thoạt nhìn hết sức buồn cười. Thế nhưng lại không ai có thể cười nổi, vì chuyện này tuyệt đối không buồn cười tí nào. Một tên tu sĩ hóa chân tầng 1 bị người khác dễ dàng dùng chân nguyên thủ bắt được, hơn nữa còn bắt được giữa vòng vây của 12 tu sĩ hóa chân khác. Vậy thì bất luận thế nào đi nữa, họ cũng không thể cười nổi. Quách Vũ Phàm bị Diệp Mặc bắt được mà vẫn còn có thể dãy giụa thì chính là do Diệp Mặc cố ý, bằng không thì Quách Vũ Phàm sớm đã không thể nhúc nhích được rồi. Giờ khắc này hầu như tất cả tu sĩ hóa chân khác đều phải hít vào một hơi khí lạnh, trong ngoài cửa thành đều là một mảng yên tĩnh tịch mịch. Diệp Mặc nhìn tên Quách Vũ Phàm đang không ngừng dãy giụa kia, lạnh lùng nói: "Mày sống hơn cả ngàn năm rồi, hiện tại đã nhìn thấy thế nào gọi là khoa trương chưa?" Sắc mặt Quách Vũ Phàm sưng lên như gan lợn, không chút ngượng ngùng luôn miệng nói: "Thấy rồi, thấy rồi. Tiên tiền bối tha cho vãn bối một lần, vãn bối không dám can thiệp vào chuyện của Mạc Nguyệt Chi Thành nữa." Diệp Mặc lạnh giọng nói: "Mày sai rồi, mày nhìn thấy vẫn chưa phải là kiêu ngạo nhất đâu, kiêu ngạo nhất là như thế nào, hiện ra ta sẽ cho mày thấy." Diệp Mặc nói xong thì ép chặt chân nguyên thủ của mình, máu văng ra tứ tung. Cho dù Quách Vũ Phàm đã là tu vi hóa chân tầng 1, thì dưới công lực luyện thể thần cảnh của Diệp Mặc cũng phải nát vụn ra. Nguyên thần của Quách Vũ Phàm bay ra, cái nguyên thần vô cùng kinh hoàng kia nhìn Diệp Mặc chằm chằm mà nói, mày dám giết tao, mày dám, Một tia sét giáng xuống, nguyên thần của Quách Vũ Phàm còn đang kêu gào liền biến thành tro bụi. Một tu sĩ hóa chân tầng 1 trong nháy mắt thần hồn câu diệt, nhưng tu sĩ chung quanh đều câm đến, không ai dám nói một câu. Sắc mặt của Vũ Minh Lục Đào có chút tái nhợt, y không ngờ tên Diệp Mặc vừa trở về lại khủng bố như vậy, nghịch thiên như vậy. Cái vực cường hãn vừa rồi lại còn bản lĩnh dùng chân nguyên thủ trực tiếp bóp chết tu sĩ hóa chân tầng 1. Đừng nói là một mình y, mà cho dù 12 tu sĩ ở hóa chân ở đây, toàn bộ cộng lại thì cũng không nhất định là đối thủ của Diệp Mặc. Huống chi bên phía Diệp Mặc cũng có 2 tu sĩ hóa chân. Diệp Mặc, anh dám giết trưởng lão hóa chân của Đan Thành, anh. Lúc này một tên tu sĩ hóa chân tầng 5 kinh hoàng chỉ vào Diệp Mặc mà nói. Hiển nhiên là y không dám lớn tiếng với Diệp Mặc, cũng không dám nói những lời khó nghe, vì y sợ cái chân nguyên thủ thứ hai của Diệp Mặc sẽ để dành cho mình. Đường đường là một tu sĩ hóa chân, lại sợ chân nguyên thủ của đối phương. Tin tức này mà truyền ra ngoài thì quả thực rất buồn cười, nhưng lúc này quả thực trong lòng y rất sợ. Đã có một người ra mặt thì tên tu sĩ hóa chân tầng 7 cũng lại, còn lại cũng đứng ra nói. Diệp thành chủ, tu vi của anh thông thiên, xác thực không người nào có thể địch lại. Nhưng Đan Thành trưởng lão đến Mạc Nguyệt Chi Thành là để tham gia đại hội liên hợp. Vậy mà anh lại không phân biệt phải trái, liền giết chết trưởng lão của Đan Thành chúng tôi. Như vậy chẳng phải muốn gây thù oán giữa Mạc Nguyệt Chi Thành và Đan Thành hay sao? Xin mời Diệp thành chủ cho Đan Thành chúng tôi một câu trả lời. Diệp Mặc giết chết một tên tu sĩ hóa chân trưởng lão của Đan Thành, vậy mà hai tên trưởng lão khác của Đan Thành không dám trực tiếp hỏi tội, chỉ gián tiếp hướng Diệp Mặc đòi công đạo. Thậm chí việc Diệp Mặc thu nhẫn chữ vật của Quách Vũ Phàm cũng không ai dám nói. Nhưng người chung quanh đều thấy rất rõ ràng, hiển nhiên là tu sĩ hóa chân trưởng lão Đan Thành khiếp sợ Diệp Mặc. Diệp Mặc thu lấy nhẫn chữ vật của Quách Vũ Phàm xong, lạnh lùng nhìn tu sĩ hóa chân tầng 7 kia rồi mà nói, tao giết trưởng lão của Đan Thành thì sao, mày có thể làm gì tao? Hai tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành đang chất vấn Diệp Mặc nhất thời nghẹn lời. Nếu như Diệp Mặc chỉ là một tu sĩ bình thường, họ đã sớm xông lên chón một tát như Quách Vũ Phàm. Nhưng Diệp Mặc căn bản là một tên cường hãn biến thái. Đúng vậy, hắn giết, vậy thì Đan Thành có thể làm sao? Diệp thành chủ, cậu không nói đạo lý sao? Lại nói chúng tôi tới Mạc Nguyệt Chi Thành này làm khách, lẽ nào đây là đạo đái khách của Mạc Nguyệt Chi Thành? Nếu không nói tới những thứ này, thì Đan Thành của chúng tôi dẫu sao cũng là một môn phái 10 sao, sao có thể đối đãi chúng tôi như vậy? Sắc mặt tên tu sĩ hóa chân tầng 5 thực sự rất khó coi, Diệp Mặc trả lời một cách vô cùng cường thế và bố láo như vậy, khiến khuôn mặt của y không thể buông lỏng. Diệp Mặc lạnh lùng, khách sao? Mày đã khi nào thấy khách lại đi xen vào chuyện của nhà chủ chưa? Đan Thành, thực sự mà nói thì ta còn chưa để Đan Thành vào mắt. Nơi cường hãn hơn cấp cả vạn lần ta cũng đã thấy qua, thì Đan Thành cũng chẳng có gì đặc biệt. Không ai cho rằng là Diệp Mặc đang chém gió, không ai cho rằng Diệp Mặc nói sự thật cả, so với Đan Thành mạnh hơn gấp vạn lần, vậy thì trừ phi là tiên giới, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng. Mấy tên tu sĩ Đan Thành sắc mặt lập tức tỏ ra khó chịu, tuy nhiên tất cả đều không dám phản bác lại lời của Diệp Mặc, sự cường thế của Diệp Mặc bọn họ đã được tận mắt chứng kiến. Vừa rồi Quách Vũ Phàm chỉ hơi khoa trương một chút đã biến thành cát bụi. Tu sĩ tu luyện tới hóa chân thì đâu có người nào không quý mạng sống. Nhưng sự cường hãn của Diệp Mặc đã vượt qua phạm chủ lý giải của họ. Cho dù là một tu sĩ hóa chân viên mãn sắp phi thăng thì cũng không thể dùng chân nguyên thủ bóp chết một tu sĩ hóa chân tầng 1, trừ phi người này có lý giải cực kỳ sâu sắc về vực. Tất cả tu sĩ Đan Thành đều hiểu rằng Diệp Mặc sở dĩ bóp chết được Quách Vũ Phàm không phải là vì tu vi của hắn đã là hóa chân viên mãn, mà là vì Diệp Mặc đạt được vực đại thành. Nói cách khác, nếu như ở đây có tu sĩ hóa chân tầng 9, thậm chí hóa chân viên mãn, thì Diệp Mặc cũng không nhất định là thắng được. Biết thì biết vậy, nhưng để đến Mạc Nguyệt Chi Thành thương thảo việc liên hợp đều chỉ là vài tu sĩ hóa chân tầng 7 trở xuống, cho nên đừng nói là hóa chân viên mãn mà ngay cả tầng 8 cũng không có một người. Chỉ với thực lực như vậy thì làm gì được Diệp Mặc. Lúc này thì trong số các tu sĩ hóa chân của Đan Thành có một tên tu sĩ hóa chân tầng 3 đã lặng lẽ phát ra một tin tức, nhưng thần thức của Diệp Mặc rất mạnh, hơn nữa ở đây còn có trận pháp của hắn, cho nên hắn lập tức đã biết được, nhưng hắn căn bản chỉ cười lạnh không hề ngăn cản. Vũ Minh Lục Đao biết là mình phải ra mặt, bằng không một khi tu sĩ hóa chân của Đan Thành đánh nhau với Diệp Mặc thì không thể dự đoán trước được thiệt hại của tai họa này. Ngay cả một cái tượng đá đất thì cũng có phần kiêu ngạo, chứ đừng nói là trưởng lão cao cao tại thượng của một môn phái 10 sao như là Đan Thành. Phải chịu nhục nhã lớn như vậy trước mặt Diệp Mặc, sao bọn họ có thể nuốt xuống được? Vũ Minh Lục Đao liền ôm quyền nói với Diệp Mặc: Diệp thành chủ, từ lúc bắt đầu đến hiện tại tôi chưa từng phủ nhận địa vị thành chủ Mặc Nguyệt Chi Thành của cậu. Lưu Âu Lam sở dĩ có thể làm thành chủ là vì nó có kinh nghiệm nhất định trong việc quản lý thành thị, hơn nữa cũng đã được sự đồng ý của Ngân Nguyệt Đan Vương và vài vị trưởng lão. Nếu như Diệp Đan Vương không tin thì có thể hỏi vợ cậu là Ninh thành chủ. Không đợi Diệp Mặc hỏi thì Ninh Khinh Tuyết đã nói: Lưu Âu Lam lúc trước làm phó thành chủ xác thực là được tiền bối Ngân Nguyệt Đan Vương đồng ý, nhưng sau khi Ma Ngục Cấm Địa phát sinh câu chuyện thì Mặc Nguyệt Chi Thành cũng cần bàn bạc biện pháp ra ngoài hỗ trợ. Ngân Nguyệt tiền bối biết rằng em không thích hợp ra khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành, còn Mặc Nguyệt Chi Thành lại là thành thị có ảnh hưởng rất lớn, cho nên trong buổi họp hội nghị các trưởng lão đã thông qua việc đề bạt Lưu Âu Lam làm phó thành chủ. Đường Bắc Vi lập tức nói thêm: Chị Khinh Tuyết đã có lòng tốt chấp nhận, nhưng cái tên Lưu Âu Lam kia được một tấc lại muốn lấn thêm một thước. Đầu tiên là hủy bỏ chế độ bình đẳng của Mạc Nguyệt Chi Thành chúng ta, nói rằng điều này ảnh hưởng tới sự phát triển của Mạc Nguyệt Chi Thành, sau đó thì thu phí vào thành, về sau còn tự động xóa bỏ đi chữ phó của mình, tự phong mình làm thành chủ. Nếu như tiền bối Ngân Nguyệt Đan Vương còn ở Mạc Nguyệt Chi Thành thì nhất định là không đồng ý, nhưng hiện tiền bối Ngân Nguyệt không có ở đây cho nên chỉ có thể để mặc cho y. Vũ Minh Lục Đào nghe Ninh Kinh Tuyết và Đường Bắc Vi nói xong, sắc mặt lập tức có coi, nhưng y vẫn nói: Tôi là người được Ngân Nguyệt Đan Vương mời tới Mạc Nguyệt Chi Thành làm trưởng lão, còn Lưu Âu Lam là đệ tử của tôi. Có lẽ y có nhiều chỗ làm chưa được tốt, nhưng tuyệt đối cũng vì sự phát triển của Mạc Nguyệt Chi Thành. Để thể hiện sự tôn trọng với Diệp Thành Chủ, thì Lưu Âu Lam vẫn biết thù liễm, chí ít thì chuyện của Mạc Nguyệt Hồ y chưa bao giờ nhúng tay vào. Diệp Mặc liền cười nhạt: Mạc Nguyệt Hồ là chỗ ở thân nhân của tao, nếu như có người dám nhúng tay vào thì hiện tại tao đã giết sạch cả họ rồi. Mày cho rằng còn có thể đứng trước mặt tao mà nói chuyện như bây giờ sao? Sắc mặt của Vũ Minh Lục Đao càng khó coi hơn, giọng điệu cũng có chút nặng nề. Tôi và Ngân Nguyệt Đan Vương là bạn tốt, cho nên mới đồng ý tới Mạc Nguyệt Chi Thành làm trưởng lão. Hơn nữa lần này Lưu Âu Lam phát động việc liên hợp Mạc Nguyệt Chi Thành với Đan Thành cũng là có ý muốn làm giảm đi khoảng cách giữa đôi bên. Nếu như Diệp Thành Chủ thấy không thích hợp thì Vũ Minh Lục Đào tôi lập tức rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành, trước trưởng lão này cũng xin trở lại. Diệp Mặc lạnh giọng nói: Mạc Nguyệt Chi Thành là Mạc Nguyệt Chi Thành, Đan Thành là Đan Thành, không hề có chút liên quan nào với nhau cả. Về chuyện liên hợp thì từ giờ hủy bỏ, nếu có người còn nhắc lại chuyện này lập tức cút khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành cho tao. Mạc Nguyệt Chi Thành không cần cái loại rắc rưởi chân ngoài dài hơn chân trong như vậy. Sự tức giận trong lòng Vũ Minh Lục Đào đã sắp phát tác. Y nhìn qua vài tên tu sĩ hóa chân bên cạnh cũng đang giống như mình, muốn liên thủ xông lên thì lại nghe Diệp Mặc nói tiếp: Vũ Minh trưởng lão, nếu như muốn rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành vậy thì xin mời. Nói xong hắn càng không chút lưu tình mà nói tiếp: Vũ Minh Lục Đao, nếu như không phải nể mặt Ngân Nguyệt Đan Vương thì tao không dễ dàng nói chuyện như vậy đâu. Diệp Mặc xác thực là đã nể mặt Ngân Nguyệt Đan Vương, đương nhiên một phần cũng vì Vũ Minh Lục Đao còn chưa làm ra chuyện gì quá đáng, bằng không thì hắn cũng không thể đơn giản buông tha như vậy. Vốn Vũ Minh Lục Đao đang muốn phát tác ra, sau khi nghe Diệp Mặc nói xong lại đè nén sự tức giận xuống. Diệp Mặc nói không sai, lấy bản lĩnh có thể dễ dàng bóp chết một tu sĩ hóa chân tầng 1 của hắn, còn có cái vực đáng sợ kia thì cho dù bên cạnh mình có nhiều người hơn, sợ rằng tất cả cũng đều không phải đối thủ của Diệp Mặc. Huống chi bản thân y cũng không hề nguyện ý đối nghịch với Diệp Mặc. Nếu như không phải là đệ tử Lưu Âu Lam của y nhất định muốn làm thành chủ thì y cũng không có đề nghị gì với Ngân Nguyệt Đan Vương. Nếu như Diệp Thành Chủ đã không chào đón Vũ Mỗ thì Vũ Mỗ xin cáo từ. Nói xong Vũ Minh Lục Đao liền quay sang nói với Lưu Âu Lam: Chúng ta đi. Lưu Âu Lam a lên một tiếng, có chút khó tin nhìn sư phụ mình. Tuy rằng y tới Mạc Nguyệt Chi Thành chỉ trong thời gian 2 năm, nhưng cũng hao tổn rất nhiều tinh lực cho sự nghiệp của Mạc Nguyệt Chi Thành. Hiện tại có thể nói mỗi ngày đều thu về cả đấu vàng, phát tài mà không thu, tự nhiên lại bỏ đi là sao? Mấy tu sĩ Đan Thành nghe lời của Vũ Minh Lục Đao nói, trong mắt liền hiện lên vẻ thất vọng. Nếu như Vũ Minh Lục Đao ra mặt, bọn họ nhất định sẽ không đứng yên mà nhìn. Nhưng hiện tại Vũ Minh Lục Đao cũng đã nói là đi, thì những tu sĩ Đan Thành bọn họ có tiếp tục ở lại cũng không còn bất kỳ ý nghĩa nào. Trên mặt vài tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành biểu tình không cam lòng. Diệp Mặc đã giết một tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành, nhưng bọn họ ngay cả một cây giấm cũng không dám đánh. Lúc nói chuyện với hắn còn phải khép nép như là cô dâu mới về nhà chồng, nói chuyện với mẹ chồng vậy. Vì tất cả đều sợ nếu tiếp tục đắc tội với Diệp Mặc thì sẽ lại phải đối mặt với chân nguyên thủ của hắn. Đan Thành vẫn luôn cao cao tại thượng, đã khi nào phải sống cúi đầu như lúc này chứ? Đây không phải là đánh vào mặt của một người, mà đánh vào mặt toàn bộ tu sĩ hóa chân, thậm chí của Đan Thành, cũng không cách nào tự cho mình là thành thị 10 sao nữa. Hơn chục tu sĩ hóa chân bị một tên đan vương trẻ tuổi bước tới mức nói cũng không dám nói, thì còn gì gọi là mặt mũi. Lưu Âu Lam tuy rằng vạn phần không cam lòng, nhưng sư phụ đã nói đi thì y cũng không thể tiếp tục lưu lại. Tu sĩ chung quanh đứng xem náo nhiệt nhất thời xôn xao hẳn lên, bởi vì chính sách mở cửa của Lưu Âu Lam khiến cho bất cứ tu sĩ nào cũng có thể tiến vào Mạc Nguyệt Chi Thành, cho dù có là ngưu quỷ xà thần nào đi nữa. Những tu sĩ đều là hạng người liều mạng, bọn họ ước gì được xem một trận chiến náo nhiệt của tu sĩ hóa chân. Nhưng hiện tại thì mười mấy tu sĩ hóa chân của một phe đã rút lui, còn phe kia chỉ có hai tu sĩ hóa chân thì lại chiếm thế thượng phong. Vậy thì những tu sĩ đứng xem náo nhiệt này không náo động lên mới là lạ. Tên tu sĩ hóa chân tầng 3 đã phát đi đạo tin tức cầu cứu, có chút lo lắng nhìn về phương xa, nhưng rất nhanh trên mặt y đã lộ ra sự kinh hỉ. Lập tức có một cỗ khí thế cường đại đang tiến tới rất nhanh. Một số tu sĩ có tu vi thấp bị khí thế này áp bức đến mức hộc máu tại chỗ. Cận Chi Hằng bên cạnh Diệp Mặc thì sắc mặt cũng tái nhợt lùi lại mấy bước, nhưng vực của Diệp Mặc rất nhanh đã bao phủ lấy cô, để cho cô bé thiếu chút nữa hộc máu đã được nhẹ nhàng hơn. Tu sĩ hóa chân viên mãn tới, không cần người nào nói thì tất cả đều đã biết, loại khí thế này chắc chắn là của tu sĩ hóa chân viên mãn, hơn nữa còn là tu sĩ hóa chân viên mãn mạnh mẽ. Diệp Mặc giận dữ, chỉ là một tu sĩ hóa chân viên mãn mà cũng dám cuồng vọng như vậy. Tu sĩ hóa chân viên mãn Diệp Mặc hắn giết đâu chỉ một người. Kẻ nào dám giết hóa chân trưởng lão của đan thành ta, lão phu muốn xem một chút, là ai? Theo giọng nói kia truyền tới thì một gã mặc trường bào màu xám đã xuất hiện, khí thế và giọng nói của y vừa truyền đến, thì người vẫn còn đang ở bên ngoài pháp trận của Mạc Nguyệt Nhi Thành. Nhưng chỉ trong chốc lát thân ảnh màu xám đã hiện ra trước mặt mọi người. Trưởng lão cung phụng. Tên tu sĩ áo xám vừa hạ xuống thì tất cả những tu sĩ đan thành đều tiến lên thi lễ. Tên tu sĩ hóa chân tầng 3 sau khi thi lễ xong liền nói ngay. Trưởng lão đan thành Quách Vũ Phàm của chúng ta là bị Diệp Mặc của Mạc Nguyệt Chi Thành trực tiếp giết chết, không có bất kỳ lý do gì. Đúng thế, mấy tên tu sĩ hóa chân còn lại vội vàng phụ họa. Vũ Minh Lục Đao thấy tên tu sĩ áo xám này liền vội vã tiến lên nói với vẻ xấu hổ. Vì giá trưởng lão, Vũ Minh thực sự rất xấu hổ vì tu vi thấp kém nên không thể bảo vệ được Quách trưởng lão. Người tránh qua một bên đi. Tên tu sĩ áo xám gọi là Thủy Giã lập tức phất tay với Vũ Minh Lục Đao, còn Vũ Minh Lục Đao thì nhanh chóng kéo Lưu Âu Lam lui qua một bên. Bọn chuột nhắt, không có lý do gì mà dám giết chết trưởng lão đan thành, thực sự là gan chó quá lớn. Tên tu sĩ hóa chân viên mãn gọi là Thủy Giã lạnh lùng nhìn Diệp Mặc quát lên. Ngày hôm nay ta sẽ để cho mày biết vì sao đan thành là một thành thị 10 sao, vì sao là một tồn tại mà không ai dám chọc. Không đợi cho Thủy Giã nói hết, Diệp Mặc đã thản nhiên nói. Mày nói sai rồi, tao ra tay là có lý do cả đấy. Cho dù có lý do thì hôm nay lão phù cũng phải giết mày đền mạng cho trưởng lão đan thành. Lão phù muốn nói cho mày biết là Thủy Giã tao giết người thì chưa bao giờ cần lý do. Tên Thủy Giã trưởng lão nói một cách khinh thường. Mày giết người không cần lý do, còn bố mày giết người thì cần có lý do, bởi vì bố mày biết nói lý lẽ hơn mày. Diệp Mặc nói xong căn bản không thèm để ý tới lão mà quay sang nói với những người chung quanh. Ai có thể nói ra lý do ta giết Quách Vũ Phàm trưởng lão đan thành thì ta sẽ cho người đó một kiện pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm. Tôi biết, Diệp Thành Chủ muốn cho Quách trưởng lão biết như thế nào mới gọi là bố láo, như thế nào mới gọi là kiêu ngạo. Để có được một kiện pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm thì luôn luôn có người không sợ chết. Ai cũng hiểu Diệp Mặc là đang cố ý làm vậy. Diệp Mặc cười ha ha, không sai, tao chính là vì lý do này, mày thấy chưa? Tao rất biết nói lý lẽ, chỉ có đồ con lợn như mày mới không cần lý do mà vẫn ra tay giết người thôi. Nói xong Diệp Mặc liền ném cho tên tu sĩ vừa mở miệng một kiện pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm, giống như vứt một bịch rác. Tên tu sĩ không sợ chết kia thật không ngờ mình chỉ nói một câu liền có được một kiện pháp bảo phi hành chân khí thượng phẩm, cho nên vui mừng không ngớt. Khi thấy những người chung quanh đều dùng ánh mắt thèm muốn nóng bỏng nhìn mình, có một số tu sĩ trong mắt còn lộ ra vẻ hối hận, y thậm chí không dám suy nghĩ gì nữa, nhanh chóng lấy ra một khỏa na di phủ rồi kích phát, đảo mắt đã biến mất không thấy đâu. Những tu sĩ chung quanh thấy người này đã sử dụng na di phủ thì liền lộ ra sự thất vọng. Thủy Giã cung phụng nghe được lời Diệp Mặc nói thì hai tay cũng vì tức giận mà luôn run lên, luôn miệng nói, tốt, lý do thật tốt. Lão phu muốn xem tay của mày thực sự có nhiều đạo lý như cái miệng chó của mày hay không. Nói xong thì Thủy Giã liền vung tay lên, một thanh phi kiếm chân khí thượng phẩm đã xuất hiện trên tay y. Mày có thể giết Quách Vũ Phàm chứng tỏ cũng có chút bản lĩnh, cho nên đừng có để tao thất vọng. Sau khi lấy ra pháp bảo thì biểu tình của Thủy Giã đã bình tĩnh trở lại, giống như cái người vừa tức giận mới nãy run lên không phải là y vậy. Diệp Mặc cũng không ngờ một tu sĩ hóa chân viên mãn như Thủy Dã mà chỉ có một kiện chân khí thượng phẩm. Có lẽ y chỉ lấy ra chân khí thượng phẩm là vì vừa rồi không hề nhìn thấy việc mình ra tay với Quách Vũ Phàm như thế nào. Bằng không thì với tu vi của y, chí ít cũng phải có một kiện chân khí cực phẩm mới đúng. Dường như cùng lúc thì những tên tu sĩ hóa chân khác của Đan Thành đều lấy ra pháp bảo của mình bao vây lấy Diệp Mặc. Thủy Dã nhíu mày thản nhiên nói, Tịch trưởng lão, Hồng trưởng lão, Thủy Dã ta giết một con kiến hôi mà cũng cần các người hỗ trợ sao? Tên tu sĩ hóa chân tầng 7 kia biết sự lợi hại của Diệp Mặc cho nên vội vàng nói, Thủy Dã cung phụng, chúng tôi đương nhiên biết là một mình ngài có thể dễ dàng giết tên khốn này, chỉ là để phòng ngừa hắn chạy thôi. Không cần, các người lui xuống. Thủy Dã trưởng lão liền vung tay lên mà nói, hiển nhiên y không muốn để cho người khác hỗ trợ. Bản thân là một tu sĩ hóa chân viên mãn, muốn giết một tu sĩ hóa chân tầng 3 như Diệp Mặc mà còn cần tới người khác hỗ trợ thì đúng là chuyện cười. Nếu như y biết là vì ở đây Diệp Mặc hoàn toàn không có đối thủ cho nên mới không tiếp tục ẩn nấp tu vi của mình nữa thì có lẽ y sẽ giận đến mức sôi gan. Hai tên tu sĩ Đan Thành lui ra, Thủy Dã liền vung tay lên, phi kiếm của y nhất thời chấn động, không khí chung quanh nháy mắt như ngưng động lại. Thấy hai tên tu sĩ của Đan Thành đã lui ra, Thủy Dã liền vung tay lên, chiếc phi kiếm nhất thời rung động, không khí chung quanh nháy mắt cũng dường như ngưng động lại. Diệp Mặc thấy động tác của Thủy Dã thì cười lạnh. Tên Thủy Dã này cũng chỉ có thể thi triển vịch bình thường mà thôi, ngay cả Ung Lam Y cũng không dám nói là không cần người hỗ trợ mà có thể giết được con kiến hôi như mình. Nhưng thực ra vực của tên Thủy Dã này là thông qua việc sử dụng phi kiếm làm rung động không gian, quả thực là có chút mới lạ, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Thấy vực của mình đã hoàn toàn bao phủ Diệp Mặc thì Thủy Dã liền cười nhạt một tiếng, phi kiếm biến ảo ra một màn kiếm quang từ bốn phương tám hướng bao phủ về phía Diệp Mặc. Cảnh giới của Diệp Mặc tuy không bằng Thủy Dã nhưng ánh mắt và tu vi của hắn lại vượt xa đối phương. Hắn vừa thấy chiêu thức của Thủy Dã thì đã biết y chính là muốn phân thây xẻ thịt mình. Quả là một tên tàn nhẫn, Diệp Mặc hử lạnh một tiếng, tử đao không chít do dự đánh ra, còn vực của hắn cũng lập tức vỡ vụn từng khúc. Diệp Mặc thậm chí còn chưa kể thi triển ra vực của mình thì đã phá hủy toàn bộ vực của Thủy Dã. Thủy Dã vốn thấy Diệp Mặc bị vực của mình bao phủ thì nghĩ rằng Diệp Mặc chết chắc rồi. Y không hiểu sao Đan Thành có nhiều tu sĩ hóa chân ở đây như vậy mà lại để cho Diệp Mặc dễ dàng giết chết Quách Vũ Phàm. Thực sự là một lũ thùng cơm nuôi vô dụng. Thực sự Diệp Mặc cũng không hề đoán sai. Thủy Dã xác thực là muốn phanh thây xẻ thịt hắn, dùng phương pháp tàn nhẫn nhất để giết chết Diệp Mặc. Nhưng khi thấy tử đao của Diệp Mặc không ảnh hưởng chút nào từ vực của mình mà bổ tới thì nhất thời kinh hãi. Đây là chuyện gì xảy ra? Lúc này y mới nghe thấy được âm thanh vực của mình vỡ vụn, thật cường hãn. Thủy Dã đã kịp phản ứng, màn lưới kiếm quang đang hướng về Diệp Mặc thì trong nháy mắt chuyển hướng về chắn trước mặt y. Y vừa định tiếp tục rót chân nguyên vào, sau đó xuất ra một pháp bảo lá chắn thì bỗng nhiên cảm giác toàn thân trì trệ, giống như bị hãm trong vũng bùn. Giờ khắc này trong lòng Thủy Dã nó hoàn toàn hoảng hốt, vì y đương nhiên biết đây là gì, chính là vực, cũng là vực nhưng so với vực của y thì hoàn mỹ hơn rất nhiều. Vực của tu sĩ nào có thể trói buộc được tu sĩ bình thường một hơi thở thì đã là vực có chút thành tựu, bởi vì trong một hơi thở đó thì đã có thể giết đối phương đến mấy lần. Mà vực có thể trói buộc đối phương trong vài hơi thở thì đã là vực đại thành, vì trói buộc trong mấy hơi thở thì cho dù là kẻ ngốc cũng có thể giết người vô số lần. Sở dĩ Thủy Dã hoảng hốt là bởi vì y biết vực của Diệp Mặc tuyệt đối có thể trói buộc mình trong mấy hơi thở liền. Vậy thì mấy lần hơi thở sau, Thủy Dã y đâu quản mạng nữa, y đã sơ suất rồi. Nếu như là y không khinh thường Diệp Mặc thì có lẽ y đã lấy ra pháp bảo phòng ngự trước sau đó mới tấn công. Một khi có pháp bảo phòng ngự thì cho dù bị vực của đối phương trói buộc, pháp bảo phòng ngự của y cũng có thể chống đỡ được đợt công kích đầu tiên. Với thời gian đó thì y đã có thể thoát ra ngoài được. Trong sự kinh hãi thì Thủy Dã cũng đã bất chấp tất cả điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn dẫy thoát ra khỏi vực của Diệp Mặc, đồng thời âm thầm may mắn vì mình đã sớm thu hồi phi kiếm. Răng rắc. Một tiếng tan vỡ thanh thúy vang lên, màn lưới kiếm quang của Thủy Dã có cũng như không, chỉ chốc lát tiêu tan thành mây khói. Cũng may là thanh phi kiếm của Thủy Dã không tồi, mặc dù chỉ là một kiện chân khí thượng phẩm thì cũng là sử dụng tài liệu đỉnh cấp luyện chế ra. Chỉ là trong nháy mắt màn lưới kiếm quang tan vỡ, Thủy Dã cũng đã mạnh mẽ, đẩy phi kiếm ra chắn trước tử đao, răng rắc. Lại là một tiếng tan vỡ vang lên, thanh phi kiếm chân khí thượng phẩm kia lập tức hóa thành từng mảnh. Còn lúc này Thủy Dã vừa thoát ra khỏi vực của Diệp Mặc thì ánh đao hồng tím đã bổ tới trước mặt y. Thủy Dã liền kinh hãi muốn nhanh chóng lui về phía sau, phụt một tiếng, máu tươi điên cuồng phun ra, còn Thủy Dã thì kêu thảm một tiếng rồi lùi xa vài trăm thước, sau đó mới ổn định lại được thân hình. thì là trước ngực y đã xuất hiện một vết thương dài nửa thước, thậm chí sâu tới tận lục phủ ngũ tạng. Thủy Giã ngơ ngác nhìn Diệp Mặc, một lát sau cũng không kịp phản ứng. Y rốt cuộc đã hiểu vì sao Tịch trưởng lão và Hồng trưởng lão của Đan Thành lại muốn ra tay giúp đỡ. Tên Diệp Mặc này quả thực quá đáng sợ, một chiêu thôi thì suýt chút nữa cũng đã lấy luôn cái mạng nhỏ của y. Diệp Mặc lại khẽ lắc đầu, vừa rồi hắn không dùng Huyễn Vân Hoa Sơn đao, chứ nếu dùng Huyễn Vân Hoa Sơn đao thì lúc này Thủy Giã đã là một cỗ thi thể. Diệp Mặc biết từ khi vực của hắn đạt tới đại thành thì những tu sĩ hóa chân bình thường đã không thể nào chống lại hắn. Vừa rồi thì vực của hắn còn chưa hoàn toàn thi triển, chứ nếu là thi triển hoàn toàn thì Thủy Giã tuyệt đối không thể chạy được trong ba hơi thở như vừa nãy. Từ đầu đến cuối Diệp Mặc đều đang thử nghiệm xem tu sĩ hóa chân viên mãn Thủy Giã của Nam An Châu và tu sĩ hóa chân viên mãn của Vô Tâm Hải cùng với tu sĩ hóa chân viên mãn trong vết nứt hư không rốt cuộc cách biệt ra sao. Trò chuyện của Mặc Nguyệt Chi Thành ổn định lại thì hắn muốn đi tìm Lôi Vân Tông và Vô Cực Tông để mà tính sổ. Hắn còn chưa đi không có nghĩa là hắn quên chuyện này. Trước kia vì hắn không có thực lực, nhưng hiện tại thì khác, cho nên hắn muốn báo thù. Hai môn phái này giết chết Cố Mẫn Tiềm, hủy hoại thân thể của Kỳ Bẩm, khiến cho Lục Vô Hổ tới nay còn mất đi tung tích, lại tiêu diệt Kiếm Cốc, truy sát hắn khiến cho hắn không có trốn dung thân. Tất cả những khoản nợ đó đều cần phải tính toán cho rõ ràng sổ sách. Thật cường hãn. Một lát sau Thủy Giã mới thì thào ba chữ, sự khinh thường trong mắt đã hoàn toàn biến mất. Thủy Giã cung phụng. Tên tu sĩ hóa chân tầng 7 của Đan Thành lập tức tiến lên nói với Thủy Giã, nhưng lập tức bị Thủy Giã cản lại. Thủy Giã lấy ra một viên đan dược nuốt xuống, sau đó lạnh lùng nhìn Diệp Mặc mà nói. Chỉ một tên tu sĩ hóa chân thì có thể làm gì được ta? Vực của hắn có thể trói buộc ta một lần, chứ không thể trói buộc ta lần hai. Ngươi lui ra, ta muốn tự tay giết chết thằng chó này. Tu sĩ cần phải có lòng tin, huống chi Thủy Giã còn là một trong tu sĩ có thân phận cao cao tại thượng. Nếu như lúc trước y tự cho rằng mình đánh không lại Diệp Mặc thì không sao, nhưng lúc trước thì từ đáy lòng y luôn nghĩ rằng mình có thể dễ dàng giết chết Diệp Mặc. Nhưng hiện tại lại bị Diệp Mặc dùng một chiêu suýt chút nữa khiến y mất mạng, thì y làm sao có thể cam tâm được. Một khi lúc này mà y e sợ Diệp Mặc thì lòng tin của y sẽ vĩnh viễn bị phá hủy, cho dù sau này có phi thăng lên tiên giới thì muốn tu luyện tới cảnh giới cao hơn cũng sẽ vô cùng khó khăn. Diệp Mặc nghe xong lời nói này trong lòng càng cười nhạt không ngớt. Vừa rồi căn bản hắn chưa hề xuất toàn lực, vậy mà tên Thủy Giã trưởng lão này đã thiếu chút bị hắn đánh chết. Nếu nhắn toàn lực ra tay, người này tuyệt đối không sống được nhất thời ba khắc. Khi Diệp Mặc đang không muốn nói lời vô ích mà muốn nhanh chóng giải quyết Thủy Giã, thì Thủy Giã đã lần nữa giơ tay lên. Một thanh kiếm nhìn giống như một viên gạch hiện ra trong tay y. Thanh kiếm này vừa hiện ra còn chưa được chân nguyên rót vào, thì Diệp Mặc đã cảm giác được một loại sát khí nồng đậm và sự áp bức cường liệt truyền tới, thậm chí là còn có thể bức hắn lùi lại một bước. Diệp Mặc nhướng mày vì hắn chưa bao giờ thấy qua phương kiếm. Cái phương kiếm này vừa ra thì hắn biết rằng nó tuyệt đối không phải hàng thường. Lục chân kiếm. Kỳ Bẩm lúc này đã kêu lên một tiếng thất thanh, hiển nhiên lão biết lai lịch của thanh kiếm kia. Diệp Mặc lão đệ, cậu cần cẩn thận với kiếm của y. Đây chính là một thanh tiên khí hạ phẩm, là chấn thành chi bảo của Đan Thành. Kỳ Bẩm nhắc nhở Diệp Mặc. Lục chân kiếm. Những tu sĩ đứng xem cũng có người nhận ra thanh kiếm này, nhất thời sợ hãi mà than. Không ngờ lại là tiên khí hạ phẩm. Trong lòng Diệp Mặc lúc này cũng cả kinh, loại tiên khí công kích hạ phẩm này có thể xé rách hư không, cho dù là tu vi luyện thể thần cảnh quán lợi hại thì cũng không so được với trình độ của hư không. Có thể nói nếu như là một tu sĩ có thực lực cường hãn, sử dụng lục chân kiếm thì chắc chắn tạo thành uy hiếp đối với cái mạng nhỏ của hắn. Thủy Giã thấy Diệp Mặc nhíu mày thì lập tức cười lạnh, cũng không thèm nói một lời, phương kiếm trong tay đã được phóng ra. Thì trong nháy mắt thì sát khí bàng bạc với khí thế vô cùng, giống như đã bao phủ toàn bộ trời đất. Lúc này không chỉ tu sĩ cấp thấp, cho dù là hóa chân bình thường cũng bị bức phải lùi về sau trước sự áp bức của luồng sát khí này. Đối với tu sĩ khác mà nói thì cho dù tu vi cao hơn đối phương, nhưng khi xuất hiện tiên khí hạ phẩm tuyệt đối sẽ sinh lòng kiêng kỵ, thậm chí là lập tức rút lui. Thế nhưng Diệp Mặc thì lại không sợ chút nào. Cho dù hắn không có tiên khí hạ phẩm thì hắn cũng không cho rằng từ đao của hắn yếu hơn bất kỳ kiện tiên khí hạ phẩm nào. Huống chi là hắn cũng có tiên khí hạ phẩm đấy chứ. Ngày trước ở Tây Ích Châu, vương tà của hành tu hội đã tặng cho hắn một thanh đao mỏng, chính là một kiện tiên khí hạ phẩm. Thì là hắn không thích dùng loại đao mỏng này, thậm chí hắn còn chưa từng luyện hóa nó. Không đợi những người chung quanh kinh hô thì lục chân kiếm của Thủy Giã đã phóng đi, mang theo sát khí bàng bạc bức người. Bốn mặt của thanh kiếm lớn hình vuông này đều tạo thành từng đạo kiếm khí với khí thế che trời phủ đất hướng về phía Diệp Mặc. Những tu sĩ chung quanh vốn đã lùi ra xa lại phải một lần nữa lùi về phía sau. Loại kiếm quang và sát khí của tiên khí hạ phẩm này thì chỉ cần bị trúng một chút thôi là có thể thịt nát xương tan rồi. Lục chân kiếm sau khi đã phóng ra thì Diệp Mặc liền phát hiện tên thủy giá cung phụng kia đã hoàn toàn có thể khống chế, không hoàn toàn có thể khống chế được nó. Thanh phương kiếm phát sinh ra âm thanh như tiếng nức nở, dường như muốn nuốt trọn lấy hắn. Diệp Mặc thấy thủy giá cung phụng không cách nào khống chế được thanh phương kiếm này, thì cũng biết tuy rằng thủy giá cung phụng nếu như không phải là không luyện hóa được thanh phương kiếm này, thì hẳn là có một nguyên nhân nào đó khác. Tiên khí hạ phẩm của Diệp Mặc thì hắn còn chưa từng luyện hóa cho nên không biết rõ, nhưng hắn cứ trực tiếp dùng tử đao đánh ra một chiêu huyễn vân hoa sơn đao. Cho dù đã luyện hóa được thanh đao mỏng kia thì Diệp Mặc cũng rất muốn biết tử đao của mình có thể chống đỡ được công kích của tiên khí hạ phẩm hay không. Vì dù sao tử đao thì mới là món pháp bảo hắn thích nhất, còn thanh đao mỏng kia cho dù có thể ngăn trở phương kiếm, nhưng Diệp Mặc cũng không hề có ý nghĩ là sẽ sử dụng tới nó. Thủy giá cung phụng lấy ra kiện tiên khí hạ phẩm, thì tên tu sĩ hóa chân tầng 7 của Đan Thành cũng đã biết chí ít thủy giá cung phụng có thể đứng ở thế cân bằng, cho nên y liền ra hiệu bằng mắt với mấy tên trưởng lão Đan Thành còn lại. Mấy tên trưởng lão hóa chân của Đan Thành lập tức hiểu ý của tên hóa chân tầng 7 này, nhanh chóng phi thân về phía đám người kỳ bẩm. Nguyễn Vân Pha Sơn Đao mang theo một đường hồng tím thật dài đánh thẳng vào lục chân kiếm, phát sinh ra tiếng nổ lớn, khiến cho bầu trời đầy dãy kiếm quang và ánh tím. Lục chân kiếm của thủy giã vốn còn chưa hoàn toàn luyện hóa, hiện tại bị va chạm mạnh với tử đao của Diệp Mặc như vậy, khiến cho chân nguyên của y nhất thời quay cuồng vì lực lượng phản vệ. Ở nơi y căn bản không có biện pháp để khống chế chân nguyên quay cuồng này, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào vùng ảnh hưởng của ánh đao hồng tím. Sợ hãi vì lực lượng chân nguyên hùng hậu của Diệp Mặc thì kiếm quang và đao quang màu tím va chạm kịch liệt đã khiến cho không gian chung quanh tạo thành từng cái khe nứt đen tối. Vết nứt không gian. Trong lòng thủy giã cực kỳ kinh hãi, một khi bị cuốn vào trong vết nứt không gian này thì y chắc chắn là phải chết. Mà từ những vết nứt không gian do bị phá ra này, tuy rằng rất nhỏ nhưng vẫn hơn có hơn 10 đường đao gió không gian bắn ra. Diệp Mặc đã từng ở trong vết nứt hư không mà luyện thể, thì loại đao gió không gian này đối với hắn mà nói chẳng khác gì là kiến cắn. Hắn căn bản không sợ hãi cái đao gió không gian này. Nhưng thủy giã thì lại cực kỳ sợ hãi, y hoàn toàn không ngờ rằng Diệp Mặc có thể ngăn cản công kích của pháp bảo tiên khí hạ phẩm. Vốn y nghĩ rằng cho dù Diệp Mặc có lợi hại hơn nữa thì tối đa cũng chỉ có thể chạy thoát khỏi công kích của tiên khí hạ phẩm mà thôi. Hơn nữa hắn chắc chắn là không thể trốn, vì một khi bị sát khí của tiên khí hạ phẩm bao phủ thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Sát khí của tiên khí hạ phẩm so với vực của y thì cường hãn hơn nhiều, chỉ với tu vi hóa chân tầng 3 của Diệp Mặc làm sao có thể chạy trốn được. Nhưng khiến y không ngờ chính là thanh thái đao trong tay của Diệp Mặc lại có thể ngăn trở một kích của lục chân kiếm, đồng thời còn xé ra cả vết nứt không gian, tạo thành vô số không gian đao gió nữa. Vốn thủy giã cũng không nghĩ rằng một kiếm có thể giết chết được Diệp Mặc, cho nên dự định một khi Diệp Mặc chạy trốn trước công kích của lục chân kiếm, thì tiếp theo cho dù phải thiêu đốt tinh huyết và chân nguyên, đánh ra một chiêu kiếm nữa, y cũng muốn giết chết Diệp Mặc. Thanh thái đao kia cửa Diệp Mặc chặn đứng lục chân kiếm khiến cách suy nghĩ của y hoàn toàn thất bại, mà những không gian đao gió phát ra từ vết nứt không gian kia thì lại khiến y phải né tránh. Khi thủy giã cho rằng Diệp Mặc cũng phải né tránh đao gió không gian thì Diệp Mặc bất ngờ phóng thanh thái đao của trong tay mình ra, lại một lần nữa đánh ra một chiêu, hoàn toàn không thèm để ý những luồng không gian đao gió kia. Thấy Diệp Mặc ngay cả không gian đao gió cũng không sợ thì lòng thủy giã liền trầm xuống. Y biết rằng Diệp Mặc không hề sợ tiên khí hạ phẩm của mình, cũng không sợ cả đao gió không gian, thì ngày hôm nay nhất định là y khó mà thoát được. Lúc này y nhìn thấy những tu sĩ hóa chân của Đan Thành xông về phía đám người thân của Diệp Mặc thì trong lòng liền có thêm một chút hy vọng. Nếu như tu sĩ hóa chân của Đan Thành có thể bắt lấy bọn họ làm con tin khiến Diệp Mặc phải kiêng kỵ thì cũng là chuyện tốt. Với danh dự của tông môn 10 sao như Đan Thành mà lại dùng các loại thủ đoạn bỉ ổi này thì thủy giã đương nhiên biết nó sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu tới Đan Thành. Nhưng hiện tại y chẳng thể quan tâm được nhiều như vậy nữa, nếu so với cái mạng nhỏ của mình thì danh tiếng đã tính là cái gì. Thủy giã nhìn thấy tu sĩ hóa chân của Đan Thành xông về phía đám người kỳ bẩm thì Diệp Mặc đương nhiên cũng thấy. Lúc này thì hắn đã giận tím mặt, hắn sao có thể không biết ý đồ của đám tu sĩ hóa chân Đan Thành kia. Muốn bắt mấy người lạc ảnh làm con tin thì chính là động vào vảy ngược của hắn rồi. Dưới sự phẫn nộ, Diệp Mặc liên tiếp ném ra hơn 10 miếng trận kỳ. Cái trận pháp bảo vệ thành này vốn là hắn muốn sau chuyến này mới bố trí lại lần nữa, nhưng hiện tại cho dù bị hủy cũng không sao. Trong nháy mắt Diệp Mặc ném những miếng trận kỳ kia ra thì thủy giã bỗng nhiên cảm giác mình không còn đường nào để lui lại. Y biết rằng mình đã bị vây trong một cái khốn trận. Thấy chung quanh mờ mờ ảo ảo, không nhìn thấy bất cứ vật gì, Thủy Dã lập tức nhớ tới nơi này là Mạc Nguyệt Chi Thành chứ không phải là Đan Thành. Thủy Dã dẫu sao cũng là một tu sĩ hóa chân viên mãn, cho nên cũng chỉ trong chốc lát đã trải qua sự kinh hoàng, lập tức thu hồi lục chân kiếm. Cho dù là khốn trận cấp 9 thì chỉ cần y có lục chân kiếm là có thể phá vỡ được. Lúc này y đã hiểu, nếu như trước đó Diệp Mặc dùng tới thủ đoạn này thì y sớm đã bị hắn giết. Khi bẩm thì thấy mấy tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành xông về phía này, cũng lập tức hiểu được ý đồ của chúng. Lão là tu sĩ hóa chân duy nhất bên phía Diệp Mặc, phía họ cũng còn một tu sĩ hóa chân trưởng lão nữa, nhưng hiện tại còn đang trông coi Mạc Nguyệt Hồ chứ không có mặt ở đây. Kỳ Bẩm cũng không hề sợ hãi, vì trận pháp ở đây mặc dù là do Diệp Mặc bố trí nhưng lão cũng đã nghiên cứu qua mấy lần, cũng không phải là một điểm cũng không biết. Lão chỉ hơi ngây người một chút, sau đó nhanh chóng lấy ra hơn 10 miếng trận kỳ. Bất luận thế nào thì lão cũng muốn ngăn cản ba tên hóa chân của Đan Thành. Một khi mấy tên tu sĩ hóa chân đó qua đây thì chỉ cần dùng chân nguyên thủ thôi đã có thể dễ dàng bắt đi mấy người Lạc Ảnh. Kỳ tiền bối, không cần khởi động trận pháp. Âm thanh của Diệp Mặc đúng lúc này truyền tới, trong lòng Kỳ Bẩm lập tức vui vẻ dừng động tác trên tay lại. Ba tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành phản ứng cũng nhanh hơn nhiều so với tu sĩ bình thường. Trong nháy mắt bọn chúng biết được Diệp Mặc đã tới, ý muốn bắt mấy người Lạc Ảnh làm con tin đã hoàn toàn thất bại. Không đợi Diệp Mặc động thủ thì ba tên tu sĩ hóa chân này đã cấp tốc lùi lại, chỉ trong nửa khắc đã lùi về phía những tên hóa chân còn lại của Đan Thành. Khiến cho mọi người ngoài ý muốn chính là Diệp Mặc cũng không hề ngăn cản ba tên tu sĩ kia, chờ cho bọn chúng trở về vị trí của những tên hóa chân Đan Thành khác, hắn mới tiến lên một bước. Diệp Mặc vừa bước ra thì vốn hắn đang đứng gần với Kỳ Bẩm, tới khi hắn bước chân xuống thì đã xuất hiện trước mặt 9 tên tu sĩ hóa chân của Đan Thành, tốc độ nhanh hơn rất nhiều so với ba tên hóa chân vừa rồi. Diệp Thành Chủ, vừa rồi chỉ là hiểu lầm. Tên tu sĩ hóa chân tầng 7 thấy Thủy Giá Công Phụng đã bị vây khốn trong trận pháp thì nhất thời kinh hoàng khi Diệp Mặc tới trước mặt. Diệp Mặc căn bản không thèm nói lửa lời vô ích, vực của hắn điên cuồng mở ra, trong nháy mắt thì mấy tên tu sĩ hóa chân Đan Thành đã bị vực của Diệp Mặc bao phủ. Tên hóa chân tầng 7 dưới sự hoảng hốt lập tức muốn giãy giụa thoát khỏi vực của Diệp Mặc. Không đợi y giãy thoát ra khỏi vực của Diệp Mặc thì vô số tiếng sấm chớp đã nổ vang trên không trung, tất cả tu sĩ đều vô thức nhìn lên đỉnh đầu. Đợi tới khi tiếng sấm qua đi thì lập tức có vô số những tia sét màu đen hạ xuống. Chỉ hơn 10 nhịp thở thì những tu sĩ bên ngoài đều đã thấy những tia sét kia bao trùm toàn bộ các tu sĩ hóa chân của Đan Thành. Những tia sét màu đen kia thậm chí còn lớn hơn cả cánh tay, cho dù nhỏ nhất thì cũng là những tia sét to bằng cổ tay người. Những tia sét màu đen khiến cho tất cả tu sĩ đều sợ hãi đến ngây người. Tu sĩ lôi hệ bọn họ đã thấy nhiều, tu sĩ hóa chân tu luyện lôi hệ công pháp cũng không phải chưa thấy. Chính là ở Lôi Vân Tông cũng có hóa chân tu luyện lôi hệ công pháp, mà thập nhất lôi kiếm của Lôi Vân Tông cũng là pháp thuật lôi hệ nổi danh ở Nam An Châu. Nhưng bọn họ đã bao giờ thấy qua loại lôi kiếm điên cuồng thế này đâu, lúc nào đã thấy qua được pháp thuật lôi hệ kinh khủng như vậy. Chỉ chớp mắt hai tên tu sĩ hóa chân tầng 2 đã trọng thương, mà những tên còn lại lúc này mới kịp phản ứng, toàn bộ điên cuồng vận chuyển chân nguyên, muốn giãy thoát ra khỏi vực của Diệp Mặc, sau đó lấy ra pháp bảo phòng ngự của mình. Tên tu sĩ hóa chân tầng 7 vừa giãy thoát khỏi vực của Diệp Mặc thì lập tức lấy ra pháp bảo phòng ngự của mình, nhưng lại lần nữa cảm nhận sự trói buộc mạnh mẽ truyền đến. Trong nháy mắt y đã hiểu được ý của Diệp Mặc rồi, không ngờ rằng hắn muốn một mẻ giết chết toàn bộ tu sĩ hóa chân của Đan Thành có mặt ở đây. Tên này điên rồi sao? Tên này thực sự điên rồi. Nhưng trước từng đợt lôi kiếm che trời phủ đất rơi xuống khiến y căn bản không có tâm tư suy nghĩ, thậm chí là một chút thời gian để nói cũng không có. Y có thể mong đợi rằng chân nguyên của Diệp Mặc sớm tiêu hao hết một chút, sau đó kết thúc đợt lôi kiếm kinh khủng này. Theo từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến thì tên hóa chân tầng 7 của Đan Thành biết là có thêm hai tu sĩ hóa chân của Đan Thành bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh chết. Không ngờ Diệp Mặc lại ngoan độc đến mức này, một mình hắn mà dám chém giết nhiều tu sĩ hóa chân như vậy, hắn muốn trở thành kẻ địch của nhiều người hay sao? Tu sĩ hóa chân của Đan Thành đều có cùng suy nghĩ với tên hóa chân tầng 7 kia, đều chỉ hy vọng lôi kiếm của Diệp Mặc sớm kết thúc một chút. Diệp Mặc, người điên rồi sao? Người có biết hậu quả của việc này không? Tên tu sĩ hóa chân tầng 7 rốt cuộc lần hai giãy thoát khỏi vực của Diệp Mặc, một bên ngăn cản lôi kiếm, một bên hét lên với Diệp Mặc. Những tu sĩ đứng ngoài xem náo nhiệt thấy một màn này, toàn bộ đều trợn mắt há mồm, cho dù là những kẻ hung hãn thường xuyên liều mạng nhất thì cũng cho là Diệp Mặc điên rồi. Giết chết một tu sĩ hóa chân của Đan Thành còn dễ nói, nhưng lần này hắn muốn giết nhiều tu sĩ hóa chân Đan Thành như vậy, chắc chắn sẽ khiến cho Đan Thành và Mạc Nguyệt Chi Thành không thể đội trời chung. Theo một đạo lôi kiếm màu đen cuối cùng hạ xuống, thì sắc mặt Diệp Mặc đã có chút tái nhợt, đình chỉ việc phóng xuất lôi kiếm, đồng thời lấy ra mấy viên đan dược nuốt xuống. Một lượt loạn đả lôi kiếm này tuy rằng rất sảng khoái nhưng mà tiêu hao rất lớn, mà lúc này thì những tu sĩ hóa chân bị lôi kiếm của Diệp Mặc vây khốn, chỉ còn có hai người sống sót. Một tên tịch trưởng lão tu sĩ hóa chân tầng 7, một tên trưởng lão là tu sĩ hóa chân tầng 5, lúc trước muốn trợ giúp thủy giã. Tuy hai người vẫn còn đứng được, tuy nhiên lại chẳng còn hình dạng con người nữa. Có lẽ có thể nói hai người này hiện đang là hai cái gốc than củi đen kịt. Tên tu sĩ hóa chân tầng 7 nhìn trưởng lão Đan Thành đã chết ở bên cạnh, mà môi run lên. Y tu luyện đến hóa chân lại là một trong những cao thủ trong Đan Thành, luôn được người người tôn kính. Ngay cả hai vị đan vương thành chủ Đan Thành nhìn thấy y cũng phải kính cẩn gọi một câu trưởng lão. Sợ có nghĩa lý gì đâu. Đó là khi tu sĩ khác phải nhìn vào ánh mắt của y, né tránh, tâm tình của y không tốt, đó chính là người khác sợ y. Nhưng giờ khắc này thì chính y đang là người sợ hãi, vì y gặp phải một tên điên, gặp một tên điên có tu vi thông thiên, đánh một trận thôi thì đã giết chết 8 trưởng lão có tu vi hóa chân của Đan Thành, ngay cả thủy giã cung phụng cũng bị hắn vây khốn. Với hành vi của thằng điên này thì ai biết hắn có thể làm ra chuyện gì? Mày! Trưởng lão hóa chân tầng 7 này chỉ vào Diệp Mặc nhưng lại có thể thốt ra một chữ thôi. Những tu sĩ vây xoanh xung quanh cũng không có bất kỳ ai dám nói một chữ nào, cũng không ai cởi nhạo tên hóa chân tầng 7 này. Bất cứ ai gặp phải loại chuyện điên cuồng thế này cũng đều sẽ có vẻ mặt y như vậy. Lúc này thần thức của Diệp Mặc đã tiêu hao quá lớn, bằng không thì tử đao của hắn đã phóng ra rồi. Hơn 10 hơi thở sau thì tên trưởng lão hóa chân tầng 7 của Đan Thành kia cũng bình ổn lại, y run giọng nói với Diệp Mặc. Mày muốn khai chiến với Đan Thành, mày muốn là kẻ thù chung của toàn bộ Nam An Châu, mày... Diệp Mặc khinh thường cười nhạt, kẻ địch của toàn bộ Nam An Châu sao? Mày quá coi trọng cái Đan Thành rách nát của mày rồi. Mặc Nguyệt Chi Thành của tao có đan vương cửu phẩm, có đan vương bát phẩm, có đan vương thất phẩm. Đan Thành của mày tính là cái lông gì? Đừng có tự rát cứt lên mặt mình. Nghe lời Diệp Mặc nói rằng Mặc Nguyệt Chi Thành có đan vương cửu phẩm, tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Tin tức này so với việc Diệp Mặc vừa giết 8 tên tu sĩ hóa chân còn chấn động hơn nhiều. Đan vương cửu phẩm tại đại lục Lạc Nguyệt đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện một ai, hiện tại Mặc Nguyệt Chi Thành thậm chí có cả đan vương cửu phẩm, vậy thì khó trách vì sao Diệp Mặc xem thường trưởng lão Đan Thành. Một khi mọi người đều biết Mặc Nguyệt Chi Thành có đan vương cửu phẩm, vậy thì những tên hóa chân còn lại của Đan Thành cũng chỉ là cặn bã. Đan Thành có lực hiệu triệu đơn giản là đến từ việc nó có nhiều đan vương, có thể trợ giúp tu sĩ luyện đan mà thôi. Nhưng một khi điểm lợi thế này cũng bị Mạc Nguyệt Chi Thành tranh đoạt mất, thì Đan Thành thật sự chẳng còn được như xưa. Diệp Mặc cũng không đi lưu ý tới suy nghĩ của đám người chung quanh bàn tán, hắn tiếp tục lạnh lùng nói. Đan Thành muốn khiêu chiến với Mạc Nguyệt Chi Thành của tao, thì cứ phóng ngựa tới đây. Diệp Mặc tao lúc nào cũng sẵn sàng chào đón. Dám mà Mạc Nguyệt Chi Thành của tao để dương oai, thì ngay cả là Đan Thành hay cụ của Đan Thành cũng không được. Bất quá tao nói trước cho mày biết, Đan Thành chỉ có một lần cơ hội để tới Mạc Nguyệt Chi Thành gây chuyện mà thôi. Nếu như có lần tiếp theo có người của Đan Thành dám tới Mạc Nguyệt Chi Thành gây chuyện, thì tao sẽ xóa tên Đan Thành khỏi Nam An Châu, hiểu chưa? Ý phách thật lớn, thực sự là một tuyên bố bá đạo, ý tứ của Diệp Mặc rất rõ ràng, đó là nếu như người của Đan Thành dám trở lại Mạc Nguyệt Chi Thành gây chuyện, hắn sẽ chủ động đánh tới Đan Thành. Nếu như là trước đây Diệp Mặc nói ra lời này thì những tu sĩ nghe được sẽ cười tới đau bụng, nhưng hiện tại thì không có người nào dám chê cười Diệp Mặc cả. Vũ Minh Lục Đao thì cảm thấy sau lưng thấm ra từng đợt mồ hôi lạnh. Phía bên y tổng cộng có 2 tu sĩ hóa chân, nhưng vì không đứng vào hàng ngũ của Đan Thành cho nên có thể bảo tồn thực lực. Lúc này thì y mới hiểu được rằng nếu như y muốn chiến đấu với Diệp Mặc thì hiện tại có lẽ là một bộ xương khô. Bộ lục đao của y có thể đối phó với người khác, nhưng gặp phải Diệp Mặc thì có lẽ chỉ là trò hề. Lưu Âu Lam thì càng kinh hãi hơn, lúc này y mới hiểu được Diệp Thành Chủ của Mặc Nguyệt Chi Thành là dạng người hung hãn cỡ nào. Từ việc hôm nay so với trong truyền thuyết kể lại rằng hắn ở trước mặt tông chủ Vô Cực Tông giết chết mấy tên đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông thì còn hung hãn hơn gấp 100 lần. Nếu như Diệp Mặc hiện tại muốn giết y trước mặt sư phụ y thì y cũng chẳng hoài nghi. Tên hóa chân tầng 7 kia khi nghe Diệp Mặc nói xong thì càng sợ hãi hơn. Tuy rằng y đã bảo vệ được một mạng nhưng chân nguyên hoàn toàn cạn kiệt. Có thể nói lúc này Diệp Mặc tùy thời đều có thể giết chết y. Mà tên tu sĩ hóa chân tầng 5 kia thì càng eo uột không cần phải nói tới. Một tiếng răng rắc vang lên, thủy giã lúc trước bị Diệp Mặc dùng trận pháp vây khốn, rốt cuộc đã thoát ra được, nhưng sắc mặt đã có chút xanh xám, tay cầm lục chân kiếm bay vọt ra. Nếu như không phải y có lục chân kiếm, thì muốn phá vỡ được khốn trận kia quả thực vô cùng khó khăn. Diệp Mặc căn bản không thèm để ý tới Thủy Dã, vừa rồi thần thức và chân nguyên của hắn tiêu hao quá nhiều, hắn hiện tại đang nắm chặt thời gian để khôi phục lại thực lực, bằng không thì hắn sớm ra tay giết chết Thủy Dã rồi. Thủy Dã vừa ra đã cảm giác có cái gì đó không đúng, tất cả tu sĩ bên ngoài Mạc Nguyệt Thành đều im lặng không một tiếng động, không có bất cứ ai nói chuyện cả. Chuyện gì đã xảy ra? Thủy Dã hỏi một câu thì đã nhìn thấy Tịch trưởng lão và Hồng trưởng lão toàn thân cháy đen, y lập tức cũng nhìn thấy mấy cỗ thi thể rơi trên mặt đất. Trong nháy mắt, Thủy Dã đã hiểu được rằng Diệp Mặc đã chém tận giết tuyệt các trưởng lão hóa chân của Đan Thành, bọn họ đều đã bị giết. Tên trưởng lão hóa chân tầng 7 nghe được câu hỏi của Thủy Dã cung phụng thì đờ đẫn đáp lại một câu: cái gì? Thủy Dã cung phụng căn bản không thể tin nổi nhìn Diệp Mặc. Từ trước tới nay chỉ có tu sĩ Đan Thành đi giết người khác, nào có bao giờ đến lượt người khác giết tu sĩ của Đan Thành, đã thế còn giết toàn bộ các tu sĩ hóa chân của Đan Thành. Trong nháy mắt, Thủy Dã đã phản ứng kịp, hai mắt đỏ bừng, phóng lục chân kiếm ra. Diệp Mặc lần này không hề có ý cấp cho Thủy Dã cơ hội sống sót, từ đao lập tức toàn lực phóng ra một chiêu Huyễn Vân Hoa Sơn đao. Diệp Mặc biết Thủy Dã còn chưa hoàn toàn luyện hóa được thanh phương kiếm kia, nên hiện tại y muốn phóng xuất kiếm chiêu phải mất thời gian hai nhịp thở, mà chỉ cần hai nhịp thở này thôi cũng đủ cho hắn thời gian. Lục chân kiếm của Thủy Dã mới chỉ kích phát được vài đạo kiếm khí, chứ chưa có hoàn toàn kích phát kia đã bị ánh đao hồng tím của Diệp Mặc đánh trúng. Tiên khí hạ phẩm có lợi hại hơn nữa thì cũng nhất định phải kích phát ra được hoàn toàn, còn không thì chỉ có tiếng mà không có miếng. Trong lòng Thủy Dã đã vô cùng bức thiết, vì ý biết mình so với Diệp Mặc thì chênh lệch quá xa, nếu như không phải y có tiên khí hạ phẩm thì đã sớm bị Diệp Mặc giết rồi. Lúc này Diệp Mặc đã biết y còn chưa hoàn toàn luyện hóa được thanh phương kiếm này, cho nên toàn lực xuất thủ khiến y phải lành ít dữ nhiều. Cảm thụ được vực của Diệp Mặc hoàn toàn vây khốn mình, trong lòng Thủy Dã có chút hối hận. Sau khi y phá vỡ khốn trận thì phải lập tức bỏ chạy, có phải tốt không? Cớ sao còn muốn đi giết Diệp Mặc? Y tới để giết Diệp Mặc, còn cái thằng điên Diệp Mặc này lại dám giết nhiều trưởng lão hóa chân của Đan Thành như vậy, sao có thể buông tha cho một mình y được? Chỉ trong chốc lát do dự và hối hận thì tử đao của Diệp Mặc đã chém nát lục chân kiếm, đao quang vẫn tiếp tục phóng tới, phát ra tiếng động xuyên thấu qua xương thịt. Trên mặt Thủy Dã hiện lên sự tuyệt vọng, thậm chí không còn ý muốn phản kháng nữa. Có lẽ y biết rằng cho dù mình có phản kháng thì cũng không chạy thoát khỏi lòng bàn tay Diệp Mặc. Hai tên trưởng lão Đan Thành bị Diệp Mặc đánh cho mức đầu váng mắt hoa, lúc này mới thanh tỉnh lại một chút thì đã tận mắt nhìn thấy trưởng lão cung phụng chí cao vô thượng của Đan Thành bị Diệp Mặc chém chết. Không đợi cho hai tên này khôi phục tinh thần lại thì tử đao của Diệp Mặc một lần nữa kéo theo đao quang hồng tím mà bay tới. Đao quang hồng tím nở rộ như một đóa hoa vô cùng huyễn lệ. Thế nhưng không một ai cảm nhận được vẻ đẹp này, từng tu sĩ có mặt ở đây đều chỉ cảm nhận được sát ý băng lãnh mà thôi. 11 tên trưởng lão tu sĩ hóa chân của Đan Thành, bao gồm cả cung phụng, Thủy Dã, đều bị Diệp Mặc chém tận giết tuyệt. Diệp Mặc thu hồi lại 10 chiếc nhẫn chữ vật. Từ đầu Thủy Dã đã muốn giết hắn, đến những tu sĩ hóa chân của Đan Thành muốn động thủ với đám người Lạc Ảnh thì lúc này đều đã bị Diệp Mặc biến thành người chết. Trong mắt của những người khác thì chỉ có tu sĩ Đan Thành giết người chứ không người nào dám giết tu sĩ Đan Thành cả. Nhưng trong mắt Diệp Mặc thì bất luận là loại tu sĩ nào, chỉ cần có ý đồ muốn giết hắn, hắn nhất định sẽ giết chết. Trước đây, khi hắn còn là tu vi hư thần thì đã dám giết đệ tử nòng cốt của Vô Cực Tông ngay trước mặt tông chủ của chúng là Vương Tuyển Hòa. Huống chi hôm nay hắn đã là tu sĩ hóa chân, hơn nữa còn là một hóa chân dễ dàng giết chết hóa chân tầng 9. Thù hận của hắn và Đan Thành khẳng định là đã kết, và Diệp Mặc cũng không hề trông cậy vào việc Đan Thành bỏ qua việc này. Tự tình hắn đã làm thì hắn sẽ không sợ. Sở dĩ Diệp Mặc là làm như vậy là vì trong lòng hắn hiện tại rất rõ ràng thứ Mạc Nguyệt Chi Thành cần là gì. Nơi này là chỗ mà hắn và người thân tu luyện, cho nên thứ hắn cần không phải là thành thị phồn hoa mà là một nơi yên tĩnh và xinh đẹp. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết thứ hắn thiếu là gì, đó chính là hắn không có tinh lực đi quản lý. Hơn nữa hắn cũng không phải là người làm tốt công tác quản lý. Sau khi hắn trở về địa cầu thấy tình huống của Lạc Nguyệt Thành thì cũng không khác mấy với tình huống của Mạc Nguyệt Chi Thành hiện giờ. Bất luận là địa cầu hay đại lục Lạc Nguyệt cũng đều là đạo lý cường giả vi tôn mà thôi. Tại Lạc Nguyệt Thành thì cường giả là người có học thức và bản lĩnh, Hoàng Ước Niên biết rõ ý đồ của Tắc Đam. Nhưng Lạc Nguyệt Thành thì lại cần có Tắc Đam quản lý, bởi vì Tắc Đam so với Hoàng Ước Niên bản lĩnh hơn. Đương nhiên Hoàng Ước Niên cũng không phải loại người trí công vô tư, nhưng thứ mà y để ý cũng không phải là quyền lực của mình, mà là sự phồn vinh của Lạc Nguyệt Thành, bằng không thì Tắc Đam cũng không có cơ hội. Nhưng bất luận là nguyên nhân gì thì Diệp Mặc hắn chỉ có thể quản lần một lần hai, không thể nào quản được mãi mãi. Mạc Nguyệt Chi Thành này cũng giống như vậy, nếu như thực lực của mấy người Ninh Khinh Tuyết và Đường Bắc Vi mạnh mẽ hơn thì căn bản sẽ không phải đồng ý với đề nghị của Vũ Minh Lục Đao để cho đệ tử của y lên làm phó thành chủ. Kết quả là y dần dần tự mình thoát ly sự khống chế. Lần này thì hắn đã mang về nhiều tài nguyên tu luyện như vậy, cho nên Diệp Mặc đặt quyết tâm đem tu vi của mọi người đề cao lên. Đồng thời hắn cũng cần phải thay đổi lại trận pháp của Mạc Nguyệt Chi Thành. Với bản lĩnh trận pháp thông thiên của hắn thì muốn bố trí một trận pháp chắc chắn như tường đồng vách sắt cũng là việc đơn giản thôi. Nhưng những thứ này thì hắn vẫn chưa cảm thấy thoải mãn. Loại trận pháp mà hắn cần chính là loại mà cho dù hắn không có mặt ở Mạc Nguyệt Chi Thành, bất cứ kẻ nào đứng lên quản lý Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không thể chỉ thông qua trận kỳ mà có thể khống chế toàn bộ trận pháp. Đây chính là loại trận pháp mà hắn muốn bố trí, và còn có rất nhiều chuyện hắn muốn làm nữa, tuyệt đối không thể để cho nơi ở của mình xảy ra vấn đề, kể cả khi mình không có mặt. Thế trong ngoài thành có rất đông các tu sĩ đang náo động, Diệp Mặc bỗng nhiên cao giọng nói: "Kể từ bây giờ, Mạc Nguyệt Chi Thành bắt đầu khôi phục chế độ bình đẳng, mời các vị bằng hữu còn chưa xác định rõ thân phận tạm thời rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành. Chờ sau khi Mạc Nguyệt Chi Thành xác định rõ thân phận thì các vị có thể trở lại. Thời gian rời đi bắt đầu tính từ bây giờ, tổng cộng thời gian là một nén nhang." Thanh âm của Diệp Mặc thông qua chân nguyên và pháp trận quán chuyển đi, hầu như toàn bộ tu sĩ có mặt tại Mạc Nguyệt Chi Thành đều có thể nghe được rõ ràng. Biết được tin Diệp Mặc trở về thì cư dân và tu sĩ vốn ở Mạc Nguyệt Chi Thành đều đi ra hô to tên của Diệp Mặc. Chỉ có Diệp Mặc mới có thể đảm bảo cho họ cuộc sống tốt, không có bất kỳ ai có thể tùy tiện uy hiếp hay làm gì họ cả. Cho dù là một tu sĩ đỉnh cấp thì cũng không thể tùy ý ức hiếp người bình thường, một tu sĩ bình thường hay thậm chí là người luyện thể. Từ khi Diệp thành chủ rời đi thì thành chủ mới mặc dù không đặc biệt kỳ thị những người không thể tu luyện, nhưng đều dần dần đẩy bọn họ ra sát ngoại vi mà sinh sống. Không may là hiện tại Diệp thành chủ trở lại, bọn họ sao có thể không mừng rỡ như điên. Diệp Mặc vừa liên tiếp giết chết 11 tu sĩ hóa chân, trong đó còn có một tên hóa chân viên mãn, cho nên hiện tại Diệp Mặc muốn một lần nữa chỉnh đốn Mạc Nguyệt Chi Thành, thì cho dù là những tên tu sĩ thích dùng thủ đoạn hay liều mạng cũng không dám không nghe, đều nhanh chóng nắm chặt thời gian mà rời đi. Kỳ thực những tu sĩ như vậy, trường kỳ ở lại Mạc Nguyệt Chi Thành cũng không nhiều. Phần lớn tu sĩ đều muốn thừa dịp Mạc Nguyệt Chi Thành liên hợp với Đan Thành để đến để tìm mua đan dược, hoặc là muốn tìm cơ hội phát tài, thậm chí là đục nước béo cò. Nhưng những người này sau khi rút lui vẫn còn nghe được những người trong thành đang hô to tên của Diệp Mặc, thì trong lòng càng âm thầm kinh hãi về uy vọng và địa vị của Diệp Mặc tại Mạc Nguyệt Chi Thành. Nếu như Diệp Mặc có thể ở Mạc Nguyệt Chi Thành vài chục năm thì cho dù là để người khác làm thành chủ, phòng trừng là cũng không ai để ý tới tên thành chủ mới đó. Mấy người kỳ bẩm thấy những tu sĩ kia không ai gây chuyện cả đều tự giác rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành thì cũng phải cảm thán về đạo lý thực lực vi tôn của tu chân giới. Nếu như không phải là Diệp Mặc vừa rồi cường thế chém giết một đống tu chân của Đan Thành, thì cho dù những người kia có rời đi thì cũng không đi sảng khoái như vậy. Nếu như Diệp Mặc biết được cách suy nghĩ của kỳ bẩm thì nhất định sẽ cười lão là lão già cổ hủ. Cho dù là có người không muốn rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành, thì hắn cũng có cả vạn biện pháp để lôi bọn chúng ra. Sau thời gian một nén hương, Diệp Mặc bắt đầu ném trận kỳ ra ngoài. Trận pháp của Mạc Nguyệt Chi Thành chậm rãi hợp lại, một số tu sĩ còn chưa rời đi đều nhanh chóng nắm chắc thời gian rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành, bằng không một khi trận pháp của Mạc Nguyệt đóng lại thì bọn họ không ra được nữa. Diệp Mặc đương nhiên cố ý khiến cho trận pháp chậm rãi đóng lại, bằng không thì nó đã phong bế Mạc Nguyệt Chi Thành trong nháy mắt. Vũ Minh Lục Đao nhìn thấy toàn bộ quá trình Diệp Mặc đại phát thần uy, y đã hoàn toàn hiểu rõ sự đáng sợ của Diệp Mặc, truyền thuyết quả nhiên là có đạo lý. Lúc này y liền mang theo đệ tử của mình và một tên tu sĩ hóa chân khác đi tới trước mặt Diệp Mặc, ôm quyền nói với vẻ xấu hổ: "Diệp thành chủ, lúc trước Vũ Minh có điều đắc tội, mong Diệp thành chủ lượng thứ." Diệp Mặc sao có thể không biết ý tứ của Vũ Minh Lục Đao. Vũ Minh Lục Đao thấy Diệp Mặc hắn không hề sợ hãi Đan Thành, cho nên cũng không muốn rời đi, vì Mạc Nguyệt Chi Thành không chỉ là nơi tu luyện rất tốt, càng là nơi có hoàn cảnh tốt nhất tại Nam An Châu. Còn Vũ Minh Lục Đao y đã là hóa chân tầng 7, có thể ở lại một nơi như thế tu luyện tới hóa chân viên mãn đương nhiên là hay nhất rồi. Đồng thời là Diệp Mặc còn hiểu được sở dĩ Vũ Minh Lục Đao ăn nói khép nép là vì y chủ yếu sợ bản thân mình là một đan vương cửu phẩm, vì tác dụng của đan vương cửu phẩm đối một tu sĩ hóa chân thì không thể nào mà đánh giá hết được. Diệp Mặc hoàn toàn đoán không sai, nguyên nhân chủ yếu khiến Vũ Minh Lục Đao đoán rằng Diệp Mặc là đan vương cửu phẩm chính là vì từ lâu hắn đã là đan vương thất phẩm. Nếu hiện tại hắn không phải là đan vương cửu phẩm thì sao có thể thăng cấp hóa chân? Tu sĩ hóa chân của Nam An Châu mặc dù nhiều nhưng không có người nào có thể trẻ được như Diệp Mặc, tất cả đều là những lão già. Hơn nữa kỳ bẩm sau khi đi theo Diệp Mặc cũng đã thăng cấp tới hóa chân, cho nên nói rõ rằng Diệp Mặc chính là đan vương cửu phẩm. Nhưng Diệp Mặc đã biến Mặc Nguyệt Chi Thành trở thành hậu hoa viên của hắn, thì sao Vũ Minh Lục Đao có thể tiếp tục ở lại nơi này? Bất luận là Vũ Minh Lục Đao có nhân phẩm thế nào, thì tên đệ tử Âu Lam Y của Y cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Hiện tại Vũ Minh Lục Đao ôm quyển xin lỗi, Diệp Mặc chỉ gật đầu. Nể mặt Ngân Nguyệt Đan Vương và Nguyễn Điển Đan Vương, tôi sẽ không tính toán, bằng không anh và tên đệ tử của anh sớm đã chết rồi. Lưu Âu Lam nghe Diệp Mặc nói vậy, phía sau càng toát ra mồ hôi lạnh. Y biết lời của Diệp Mặc không hề có nửa phần khoe khoang khoác lác, vì Diệp Mặc muốn giết Y thì thực sự chỉ sợ Y đã sớm chết rồi. Không chỉ nói sư phụ của Y không chống đỡ nổi cho Y, mà tại Nam An Châu này phỏng chừng không người nào có thể chống lại Diệp Mặc cả. Giọng nói của Diệp Mặc không chút lưu tình, trong lòng Vũ Minh Lục Đao cảm thấy khó chịu, nhưng Ngân Nguyệt Đan Vương lại không có ở đây, cho nên Y chỉ có thể nuốt sự khó chịu này xuống, lần nữa ôm quyển nói. Đã như vậy thì Vũ Minh xin được cáo từ. Nếu như Mặc Nguyệt Chi Thành có chuyện cần Vũ Minh xuất lực, Vũ Minh nhất định là nguyện góp chút sức. Trong lòng Diệp Mặc liền cười nhạt, góp chút sức sau. Vừa rồi rất nhiều hóa chân của Đan Thành đối với ta như vậy, sao không thấy người góp chút sức nào? Thì là hắn cũng chẳng buồn dây dưa với Vũ Minh Lục Đao cho nên không mở miệng nữa. Thấy Diệp Mặc không hề để ý tới mình thì Vũ Minh Lục Đao có chút thất vọng, dẫn theo đệ tử cùng tên hóa chân kia rời khỏi Mặc Nguyệt Chi Thành. Lâm Chi Thâm và Mạc Thanh Tú cũng hướng Diệp Mặc cáo từ. Thật ra thì Diệp Mặc rất có thiện cảm với Lâm Chi Thâm, cho nên không chỉ khách khí nói lời từ biệt với Y, mà còn mời Lâm Chi Thâm sau này tới Mạc Nguyệt Chi Thành làm khách. Lâm Chi Thâm có được sự thưởng thức của Diệp Mặc khiến cho Thiên Tuyển Môn cũng cảm giác mình có mặt mũi. Các trưởng bối của Thiên Tuyển Môn còn không có cơ hội nói chuyện với Diệp Mặc, mà Lâm Chi Thâm thì lại có được cơ hội này, khiến cho thân phận của Lâm Chi Thâm trong nháy mắt được đề thăng rất nhiều. Tu sĩ của Thiên Tuyển Môn vừa rời khỏi Mạc Nguyệt Chi Thành thì đã có rất đông đảo tu sĩ muốn kết giao với Thiên Tuyển Môn, khiến địa vị của Thiên Tuyển Môn được tăng lên gấp mấy lần. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye.